Một lần nữa, cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma một tập ngắn của tác giả Diễm Hằng dựa trên một cái cốt có thật của Lập Phi Công. Đã cung cấp một câu chuyện tâm linh ma mị có thật trong dân gian được kể lại qua lời kể của Lập Phi Công và ngòi bút của tác giả Diễm Hằng. Chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện oan hồn tên tướng giặc này như thế nào. Hãy nhớ truy cập vào Facebook của tác giả để tương tác với được tác giả Diễm Hằng xinh đẹp đang được gây bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trên con đường quốc lộ 14, hai bên nhà cửa tấp nập, đông đúc như là nơi phố thị phồn hoa. Ấy vậy, lại có một mảnh đất bỏ hoang lâu ngày. Nó được bỏ hoang lâu đến nỗi người dân ở đây, tưởng chừng là chủ nhân của nó đã quên mất là mình có sở hữu với mảnh đất này. Người ta cứ để cho cỏ dại mọc cao đến quá đầu người. Và một điều nữa là không ai dám biến mảnh đất này thành của riêng. Hoặc là có ý định lấn sang một chút xíu, bởi lẽ người ta sợ. Và cũng không ai hay những người ấy sợ gì. Cho đến một ngày, người ta thấy có vài người đàn ông đi đến khu đất ấy, tay chỉ trỏ, nhìn ngắm. Rồi những người đi cùng cũng gật gật đầu, ra chiều đồng tình lắm. Mấy ngày hôm sau, người ta đưa xe chở cát, chở gạch, chở vật liệu tới. Rồi cũng chỉ ít lâu nữa, một ngôi nhà cấp 4 được xây lên, một gia đình được chuyển tới, hòa mình vào nhịp sống của xóm nhỏ. Ấy là gia đình Lập bà Hoa, nói gia đình nhỏ nhưng chẳng nhỏ chút nào. Hai ông bà năm nay cũng đã độ lục tuần, lại có thêm 3 đứa con. Đứa nào cũng đã tầm 30, ấy vậy mà chẳng lập gia đình. Số là đứa con cả tên Khánh thì bị tọt một chân. Mặc dù bề ngoài trông khôi ngô thật đấy, nhưng lại chả cô nào muốn lấy một người có cái dáng đi chấm chấm phẩy phẩy, lúc thột lúc thò. Thành ra chú Khánh năm nay đã 35 mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Người con thứ hai tên Nam bẩm sinh bị lãng tai, mới có 30 tuổi đầu đã phải đeo máy trợ thính đến 28 năm. Thế mà có khi nói phải hết sức thì Nam mới nghe thấy. Người con út tên Thanh, cô này năm nay cũng đã quá 27, nhưng cũng chẳng ai dòm ngó. Dù là mặt cô cũng có nét kiểu diễm đấy, nhưng không ai dòm ngó cũng phải thôi. Cô cứ ngồi một mình, lúc khóc lúc cười, có lúc thì như lạc mất hồn vía. Ánh mắt cứ chiếu ra vô định, đến cả tiếng đồng hồ cũng chẳng chớp mắt. Hỏi xem, bố thằng nào mà dám rước? Rước về có khi cho vào tủ mà trưng bày. Nghe nói nhà ông Lập trước đây sống ở ngoài Bắc, sau đó không chịu được lời ra tiếng vào, cho nên dắt díu nhau bỏ xứ mà đi. Muốn tìm lấy một nơi không ai quen biết để sống nốt quãng đời còn lại. Ông Lập cũng buồn lắm, phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình, đến vùng xa lạ. Thế nhưng biết làm thế nào đây? Bởi vì mấy đứa con của ông ngày ngày phải chịu những lời đàm tiếu. Lời đàm tiếu rằng là nhà ấy có nghiệp đấy. Cái nghiệp nó nặng lắm. Cho dù là nhà ông cũng có mấy tấm bằng huy chương tổ quốc trao tặng sau bao năm tháng lăn lộn chiến trường, đánh mất cả tuổi thanh xuân, thậm chí là nhìn bạn bè đồng chí của mình nằm lại để có được bầu trời hòa bình như ngày hôm nay. Người ta vẫn nói miệng thế gian như làn sóng biển, chứ có phải là miệng chum miệng vại đâu mà che mà đậy được. Họ thích nói thì cũng cứ nói thôi. Ba đứa con ông bị như vậy là vì di chứng của chất độc màu da cam. Thế nhưng miệng đời ác độc, chúng nó có quan tâm đâu. Chúng nó cứ nói những gì chúng nó thích và những gì chúng nó cho là đúng, chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của ai. Ông Lập cực chẳng đã, bán hết nhà cửa đất đai ở ngoài quê. Nghe bạn bè giới thiệu, tìm đến mảnh đất Bình Phước, lặn lội khai hoang vào đây. Ban đầu ông cũng chẳng thích nơi này đâu, bởi vì năm xưa nơi đây được mệnh danh là Nam Trường Sơn, bom đạn đã rải xuống đây không ít. Nó gợi lại cho ông những kỷ niệm đau thương về những người đồng đội đã nằm xuống. Thế nhưng ở chỗ này, đất rẻ, vẫn còn dư để mua được mảnh dãy nho nhỏ, canh tác trồng cây để sống qua ngày. Thành ra ông bặm môi nghiến lợi mà gật đầu. Căn nhà xây lên không một chút ồn ào, cứ thế lặng lẽ hoàn thành. Đến ngày nhà ông Lập dọn đến, người ta còn chẳng để ý. Mà thậm chí dường như là họ cũng giống như muốn xa lánh mọi người vậy. Nhà ông Lập cũng muốn chẳng liên quan tới ai. Duy nhất có ông trưởng xóm là ghé thăm. Đêm ngày đầu tiên nhà ông Lập dọn đến ở, ông trưởng xóm có qua hỏi thăm này nọ. Ông Lập vốn là tính tình sợi lại, chẳng qua là cuộc sống dồn ép cứ bắt ông phải rúng gió lại. Ông vẫn phải cố nhiệt tình tiếp đãi ông Chiến trưởng xóm Trũng. Ông Chiến chạc tuổi ông Lập, vừa bước vào nhà thấy đồ đạc còn ngổn ngang. Những tấm huy chương bằng khen, giấy khen đã được treo ngay ngắn trên tường. Ông Chiến hiểu ngay. Vì năm xưa ông cũng là bộ đội, làm sao mà không thấu chứ. Thành ra chỉ vài ba câu hỏi, hai người đã trở nên thân quen lắm. Ơi, hóa ra anh cũng đã từng vào sinh ra từ nơi chiến trường à. Nói lại chuyện, làm tôi nhớ một thời oanh liệt đấy. Nghe đến đây, ông Lập như được mở lòng. Ông kéo ông Chiến ngồi lại, rồi cùng ôn lại những câu chuyện xông pha bom đạn. Thậm chí có những lần tưởng chừng mất đến nửa cái mạng mà nhất quyết không lùi bước. Ấy thế mà bây giờ vào thời bình lại phải chịu thua cái miệng đời, phải bỏ xứ mà đi. Thời gian cứ thế trôi qua, gia đình nhà ông Lập rồi cũng hòa nhập với nhịp sống ở xóm Trũng. Người nơi đây hầu như là tứ xứ lưu lạc đến, ấy vậy mà lại quan tâm đùm bọc nhau lắm. Đúng với câu nói, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Ông bà Lập đã có tuổi, thế nên việc lương nương dẫy đều phải dựa vào anh con cả là chú Khánh. Mặc dù chú không được lành lặn, nhưng lại chịu khó. Người ta làm một ngày xong thì chú làm hai ngày, nhưng nhất định là chú không có chịu thua. Hôm ấy chú Khánh cũng như mọi ngày, đi vào vườn chăm bón, chuẩn bị cho vụ mùa. Đang loanh quanh kiểm tra mấy gốc cây hôm trước bị sâu nó đục thân. Lấy cái cuốc sấn sấn để xem rễ nó có bị hư hại gì không. Chứ mà để sâu nó đục nó phá thì có mà mất hết. Đang bổ những nhát cuốc xuống nền đất đỏ ba gian, rồi lấy cái sẻng hất hất, thì bất ngờ chú nghe đánh con một cái. Giống như là cái sẻng nó va vào vật kim loại nào đó. Chú Khánh dừng lại, tiến lại gần xem, đưa tay ven vén lớp đất. Chú mơ hồ thấy một miếng sắt hoen gì, nhẹ nhàng đào sâu hơn, thứ ấy càng lúc càng lộ rõ. Chú bàng hoàng, là một quả bom. Thật ra cái điều này ở thời điểm ở đấy là hết sức bình thường trên cái mảnh đất này. Năm xưa nơi đây được mệnh danh là Nam Trường Sơn, bom đạn rải xuống đây biết bao nhiêu mà đếm. Những quả bom xịt như thế này bây giờ còn lại vô số. Sau một hồi thoáng giật mình, chú Khánh lại mừng thầm. Quả này nó to lắm, lôi lên mà đem bán sắt vụn có mà đống tiền. Ở nơi khác, người ta thấy bom là người ta kinh sợ. Nhưng người ở đây tìm được bom thì lại thấy vui, bởi vì lại bán đi có một khoản nho nhỏ chi tiêu. Có thể nói, đấy là tiền đấy. Tiền từ trên trời rơi xuống để dành cho mình đấy. Chú Khánh liền vội vàng sắn tay dùng cuốc đào xới xung quanh, khoét dần cái hố bom lộ ra. Quả bom dài chừng hơn mét, rễ cũng phải to bằng cả người chú chứ chả chơi. Áng chừng nó phải nặng đến ngót tạ. Tính giá sắt bây giờ cũng kha khá, mà lại là sắt của bom thì giá lại càng cao. Nghĩ đến, chú Khánh cứ đứng cười hành hạch. Trời đổ về chiều, ánh nắng vàng vọt chiếu xuống khoảng sân nhỏ. Bấy giờ ông Lập đang ngồi bên bộ bàn ghế đá, phe phẩy cái quạt uống trà bắc. Nghe có tiếng xe máy của con xe cúp từ bên hông nhà đi vào. Ông Lập quay lại nhận ra là thằng Khánh. Phía sau còn chở theo cái cục gì đen thùi lùi. Nheo mắt nhìn thì dùng mình nhận ra là một quả bom, là bom xịn đấy. Ông hốt quá. Ôi dồi ôi, Khánh ơi, mày, mày định cho nổ banh cả cái nhà này sao mà mày tha bom này về à Quân? Chú Nam từ trong nhà đi ra, nghe không rõ nhưng lại phải cái tiếng hóng hớt. Người ta nói câm thì hay ngóng, ngọng thì hay nói. Vừa ngãnh ngãng vừa ngọng, chưa nghe ra gì đã nói. Hôm nay Khánh mua tôm tôm về à? Ông Lập rít lên. Chồm chồm cây mả cha nhà mày. Bom đấy là bom. Chú Nam ấm ức. Ơ kìa. Hao bố lại nhởi con. Tưởng lắm đi. Ông Lập nghẹn lời, chán chả buồn nói. Chú Khánh bấy giờ mới lên tiếng. Con đào được ở trong dãy. Bom xịt rồi. Nổ thế quái nào được. Con dùng cả cái cuốc. Con bổ công cốc còn chả nổ. Nãy đường về khó đi. Sóc. Nó đè nặng đổ cả xe. Có làm sao đâu. Con đem ra bán đồng nát. Nhưng mà nó không dám mua. Ông Lập cắt lời. Thì nó không mua. Mày còn tha về đây làm gì? Thế để treo trong nhà trang trí à? Chú Khánh đang định trả lời. Thì chú Nam chen vào. Cái gì mà bố thí? Nhà mình nghèo lại còn đi bố thí ai? Ông Lập tức muốn nghẹn cả cổ, cầm cái điếu cày dứ vào mặt thằng con. Mày cầm mẹ mày đi, không hớt đi, ngọng rồi còn hay nói. Chú Nam sợ hãi lùi lại, gương mặt khó chịu. Rõ ràng là chú có làm gì sai đâu. Chú Khánh cười cười. Bà đồng nát, bà bảo là moi hết thuốc bên trong ra thì bà mới mua. Mà bà ấy bảo thuốc bên trong á, mang ra ngoài cầu bán cho mấy ông đánh cá, được tiền lắm. Mấy ông ấy làm thuốc nổ để đi bắt cá đấy. Ông Lập nhìn quả bom mà rùng mình, toát mồ hôi. Nỗi ám ảnh kinh hoàng năm xưa vẫn còn đó. Tiếng nổ vang trời đã lấy đi bao nhiêu tính mạng đồng đội ông. Thôi, mày mang đi ngay. Không có bán chắc cái gì hết. Chứ nó nổ cho banh xác bây giờ. Mang ra khỏi nhà tao nhanh lên. Chú Khánh thấy thái độ của bố gay gắt như vậy, liền xuống giọng. Không sao đâu. Nãy ở trên kia con hỏi mấy bà đồng nát rồi. Mấy bà ấy bảo, bom này không nổ được. Đầy người cưa rồi có làm sao đâu bố. Bố không cưa, bố để đấy con cưa. Làm gì mà cứ cuống cả lên. Nói rồi, mặc kệ ông Lập can ngăn. Chú Khánh dong cái xe về bên hông nhà, ngả cái xe cho quả bom rơi đánh dầm một cái, ngay gần gốc cây trứng cá. Ông Lập nhìn theo mà hết cả hồn, mẹ bố tiên sư. Quả bom đấy, thế mà nó nào cứ làm như là cái củ chuối. Ném cứ như là ném xương cho chó. Mẹ, nó mà nổ một cái thì có mà thành bình địa, chết cả lút. Ở trong nhà, bà Hoa nghe tiếng động, liền đi ra. Thấy con mình đang hì hục, lăn lăn kê kê quả bom, thì hết hồn. Ôi trời ơi, Khánh, mày làm gì đấy? Con làm gì đâu, con cưa bom mà, là cưa quả bom ấy. Nghe con mình nói cưa bom, nhẹ cứ như là cưa cây. Bà toát mồ hôi hột, nhưng nhìn qua nét mặt bất lực của chồng, bà biết là ông cũng hết lời rồi. Thế mà thằng này nó không nghe, bà cũng đành thở dài não ruột. Mày làm nào làm, mẹ mày, nó mà nổ ra thế thì... Ôi này, sợ cái gì? Nam, ra đây hộ tao cưa chuẩn bị sắp xếp các thứ, dựng nó vào đây mai cơ. Cái gì? Thế là ăn cơm thương làm gì? Ông điên à? Bây giờ chiều mẹ rồi. Mai cưa bom. Cưa bom. Cưa bom. Sáng ngày hôm sau, chú Khánh dậy từ sớm, không biết là chạy đi đâu, mượn được cái cưa của mấy ông chuyên cưa bom về, trông nó vòng vòng ngộ lắm. Bắt tay vào làm ngay, mới sáng sớm, trời còn mờ sương, người ta đã nghe tiếng sèn sẹt, lon ca lon con, nghe đến rợn cả tóc gáy. Ông Chiến cũng nhanh chóng nhận được tin là con trai nhà ông Lập đang ngồi cưa bom, liền cuống cuồng đi qua. Sang tới nơi thấy ông Lập gương mặt trắng trường, ngồi ở bộ ghế đá nhìn ra ngoài vườn. Nơi ấy cách độ 20 mét, thằng Khánh cùng với thằng Nam mỗi thằng một bên, một đầu cưa, một tay vịn vào quả bom ra sức mà cò cái kéo xẻ. Lâu lâu lại dừng tay vẩy vẩy chút nước vào. Ông Chiến thốt lên: "Ôi giời ơi, hai cái thằng kia, chúng mày làm gì đấy? Muốn chết đấy à? Ôi ông Lập ơi, sao lại để chúng nó cưa bom thế kia?" "Bác Chiến qua trời đi à? Bác ngồi uống nước. Gớm, tôi can rồi mà chúng nó có nghe đâu. Tiên sư." Lúc ấy chú Nam cười híp cả mắt, cưa cưa kéo kéo. Thấy ông Chiến nói như vậy, nghe chả rõ, nhưng lại giàu cái mỏ. Bác Chiến đã đến Tết đâu mà đến tung Tết thế. Ông Chiến thở dài, ông còn lạ gì cái thằng này. Chú Khánh ngồi bên đáp: "Chết làm sao được, bom thả từ trên 9 tầng trời xuống còn chả nổ, nó bị xịt rồi, đẩy người cưa có sao đâu bác." "Nhưng mà lúc trước nó không thích nổ, bây giờ nó nổ thì sao? Chúng mày có mấy cái mạng mà liều thế." Ông Lập thở dài não ruột: "Em chửi chúng nó suốt từ tối hôm qua đến giờ đấy, nhưng mà chúng nó chả nghe. Thôi, kệ chả chúng nó." Thế là tiếng cưa bom cứ rèn rẹt vang lên, bọn trẻ con trong xóm cũng hiếu kỳ, vây đến xem hai người đang cưa cái thứ gọi là quả bom. Lưỡi cưa cứ nhích từng tí một. Kệ cũng lạ, không biết làm các ông làm cái cưa này bằng cái thứ gì, nhìn qua cũng chỉ là sắt thôi, thế mà lại cưa được cả sắt, vô lý. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi mặt trời đứng bóng, cái nóng oi ả của tiết trời miền Nam áp xuống hai thân hình nhầy nhụa mồ hôi, vẫn cứ nghiến răng miệt mài kéo cưa. Đám trẻ con cũng đã chán, kéo nhau về. Ông Chiến sau một hồi khuyên răn không ăn thua, cũng bỏ về. Ông Lập thì chả buồn nói với hai thằng dở người, bỏ ra đằng sau vườn xem đàn gà mới nở. Chỉ còn lại hai thằng vẫn cứ cặm cụi. Bất chợt cô Thanh từ trong nhà đi ra. Cô ít khi ra ngoài lắm, lúc nào cũng ngồi ở trong buồng ôm cái radio cũ mà nghe, thỉnh thoảng cười hình hạch. Thế mà hôm nay lại mò ra ngoài, đến bên cạnh chỗ hai ông anh mà ngây. Chú Nam lại cất cái giọng ngọng líu ngọng lô quát: "Như vào đi. Mày không thấy chúng ông đang làm đại sự à? Mẹ đàn bà con gái ngồi dạng háng ra đấy, đen mỏ mẹ à?" Thường ngày cô Thanh chỉ cười, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại lên tiếng, dường như là giọng nói nghiêm nghị, tựa như của người khác. "Tao đưa nó ra đây để chết cùng với hai thằng mày đấy." Chú Nam với chú Khánh nghe đến đây thì dừng tay cơ, trợn mắt nhìn em gái, ánh mắt khó hiểu kèm theo kinh ngạc. Đồng thời đúng lúc ấy thì một tiếng vang chát chúa, cát bụi bay đầy trời, ba cái thây người bị hất tung lên không trung, máu bắn ra thấm cả xuống nền đất, nhuộm đỏ cả cây cỏ. Cây trứng cá vốn to xum xuê như thế, khi tiếng nổ vang lên kèm theo khói lửa mù mịt, toàn bộ lá cây cũng bay rào rào, cây cây bị bạt sang một bên. Mặt đất rung chuyển, tiếng nổ to đến nỗi mấy nhà cách đấy cả cây số cũng nghe thấy rõ, cửa kính cứ rung lên bần bật. Ông Chiến nghe tiếng nổ, từ nhà bên kia sợ hãi chạy ra ngóng về phía nhà của ông Lập. Bên ấy khói bốc lên dày đặc, ông rú lên. Ôi trời ơi, Khánh ơi, Nam ơi, ngu thế con ơi, ăn cứt cả lũ rồi. Thế rồi ông chạy như bay về bên ấy, còn không cả kịp xỏ lấy đôi dép. Sang tới nơi, ông á khẩu trước khung cảnh hiện tại, mọi thứ hoang tàn đổ nát. Ở bên ngoài gốc cây, khói vẫn bốc lên ngùn ngụt, từng đám cát bụi kèm theo lá cây rụng xuống lả tả. Từng cơn gió không biết từ đâu thổi đến, thổi cát bụi bay vào mắt ông cay xè, nước mắt nước mũi tèm lem. Ông rụi rụi mắt, muốn đi tìm mọi người. Lờ mờ ông trông thấy có bóng người lẩn khuất ở trong làn khói. Người ấy đứng giữa đám khói bụi, quay lưng lại đây. Thế nhưng cái đầu thì đang quay ngoắt về đằng sau, ánh mắt đỏ ngầu ngầu, thấp thoáng nhìn chằm chằm vào ông Chiến đầy tức giận. Ông Chiến sợ hãi, chân như cứng đơ lại, hai mắt trợn trừng, không thể tin nổi vào mắt mình. Một đám khói đen bay lên, người kia cũng thoáng biến mất như chưa từng xuất hiện. Ông Chiến dụi mắt nhìn lại nhưng chẳng còn thấy gì nữa. Ông hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ông rít lên. Ông Lập ơi, Khánh ơi, Nam ơi. Rồi cuống cuồng chạy vội về phía gốc cây. Vừa chạy được mấy bước, chân ông như dẫm phải thứ gì nhầy nhầy suýt ngã. Ông nhìn lại thì hết hồn, lại là một cánh tay. Một cánh tay ngăm đen, máu me be bét, bị cắt rời từ khuỷu tay, bầy nhầy nằm chỏng chơ trên đất. Mà cánh tay ấy vẫn còn cầm đúng là cái cưa sắt. Ông Lập từ trong nhà lết ra, máu trên đầu chảy ròng ròng, ướt bết cả mái tóc hoa tiêu, nhuộm đỏ cả cái áo. Ông Lập thều thào, cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Ông Chiến vội vàng chạy đến đỡ ông Lập. Ôi trời ơi, ông Lập có sao không? Có sao không? Hàng xóm bấy giờ cũng kéo đến. Mấy người đàn ông cũng chạy vào khiêng ông Lập dậy, đưa ra bên ngoài. Trên đầu của ông Lập có miếng sắt nhỏ như ngón tay, găm vào đoạn ngay gần mang tai. Người ta vội vã đưa ông lên bệnh viện cấp cứu. Đám người còn lại thì chia nhau tìm kiếm những người khác. Bà Hoa cũng được tìm thấy ngay sau đó, nằm bất động, trên người không có một vết thương, vẫn còn hơi thở. Có lẽ là vì bà sợ quá cho nên ngất xỉu. Người ta kéo nhau ra gốc cây trứng cá nhìn. Họ chết lặng. Ngay gần cái hố trũng sâu do bom nổ là xác của cô Thanh. Ngực bị mảnh bom miết qua, cắt phăng toạc cả da, trơ ra những mỡ là mỡ. Hai miếng thịt vàng vàng đỏ đỏ nằm lăn lóc ở trên đất. Máu và xương ở lồng ngực lộ ra trắng hếu. Bụng cũng bị rách toạc, ruột gan lòng thòng bắn ra đến cả mét. Cả một khoảng đất chỗ cái thây cô nằm, đất màu đỏ từ ba gian bây giờ hóa thành thâm đen xì xì, ngấm máu tanh tưởi. Cách đó không xa là một cái thi thể không đầu, toàn thân bầy nhảy máu, bị cứa cho nát nhừ, vô vàn những vết thương lớn nhỏ chỗ nông, chỗ sâu, thân thể không nguyên vẹn, nằm úp trên đất, còn bị đất bụi và lá cây khô bao phủ. Mọi người nghe thấy tiếng kêu rên yếu ớt ở cách đó không xa. Bác Chiến, cứu cháu, cứu cháu. Ông Chiến vội vàng chạy lại. Ôi Khánh ơi, Khánh ơi là Khánh ơi. Ông nhìn thấy bàn chân đầy máu ở chỗ bụi tre cách chỗ ông độ 20 mét. Khánh ơi, có sao không hả cháu ơi? Ông chết lặng ở bên trong bụi tre già. Thân hình của chú Khánh trên thân thể là vô số vết thương, một bên mặt đã bị lột toạc đi cả lớp da, lộ ra lớp cơ đỏ lòm lòm, con người trắng đen lẫn lộn. Mảnh bom cắt phăng đi một chân của chú, đã vậy còn bị hất ra đến tận đây. Những gốc tre bị chặt còn thừa lại cắm xuyên qua người. Mặt của chú Khánh máu me đỏ lòm lòm, không ngừng mấp máy kêu cứu. Ôi rồi bà con ơi, sang bên này cứu, cứu thằng Khánh, cứu thằng Khánh. Mọi người đổ xô, ai nấy đều chết lặng trước cảnh tượng kinh hãi ấy. Ông Chiến lách qua mấy gốc tre, đi vào bên trong, đưa tay gạt máu trên con mắt còn lành lặn của chú Khánh, nước mắt rưng rưng. Ôi rồi ôi, Khánh ơi, có đau không con? Cố lên, tao bảo mọi người đưa mày đi bệnh viện. Chú Khánh hơi thở thều thào. Không, không kịp đâu chú. Chú giúp cháu đưa bố mẹ cháu đi chỗ khác. Ở nhà này không ở được đâu. Không ở được đâu. Nói đến đây, chú Khánh chút hơi thở cuối cùng, toàn thân mềm rũ. Ông Chiến hốt hoảng. Ôi, Khánh ơi, cố lên con ơi. Nhưng ông biết tất cả đã muộn. Mọi người ai nấy cũng xót thương lắm, không ngừng thở dài. Xót thương cho một gia đình chỉ một ngày mà mất đến ba mạng người. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Làng xóm chung tay đưa thi thể của ba người về sân nhà để chuẩn bị phát tang lập đám. Ông bà Lập Hoa vẫn ở trên viện, lại không có người thân bà con gì. Ông Chiến đành phải đứng ra lo liệu, nhờ dân làng giúp đỡ. Chỉ trong một ngày mà tán loạn hết cả cái xóm Trũng. Lúc đưa được ba cái thây về, lắp ráp lại những bộ phận bị mảnh bom nó cắt, người ta tá hỏa phát hiện thi thể của chú Khánh bị thiếu mất một bên chân. Liền vội vàng chia nhau ra tìm kiếm. Thế mà cả tiếng đồng hồ hơn chục người vạch từng lùm cây tán lá mà chẳng thấy đâu. Ông Chiến đăm chiêu. Không lẽ là bị mảnh bom nó cắt vội? Vô lý. Cánh tay còn thì không lý nào mà lại mất chân được. Thôi bà con, mọi người chịu khó đi tìm lần nữa, sang cả vườn nhà hàng xóm xem, lỡ đâu nó bay sang đấy. Nghe vậy, mấy bà hàng xóm sát nhà của ông Lập túa mồ hôi. Nó mà bay sang vườn nhà bà thật thì có khi lại mất ăn mất ngủ. Ai mà biết được, đến một đêm nào đó đang ngủ mà nghe tiếng bước chân nhảy lò cò trước hiên nhà, rồi là nghe tiếng thằng Ngọc nó thì thào. Bà ơi, bà, ra nhặt lại cái chân cho anh nhau ơi, nhặt lại cái nhân cho anh nhau ơi. Đéo mẹ, đến lúc đấy thì có mà bà vỡ tim mà chết. Một lần nữa, người ta lại chia nhau ra tìm, ấy vậy mà cũng chẳng thấy đâu. Ông Chiến thở dài não ruột, cơ thể người chết không nguyên vẹn, thì làm sao mà người ta yên tâm. Rồi chẳng may đem chôn lại tìm thấy, thì có mà lúc ấy lại đảo quan tài lên hay sao? Ông thắp một nén nhang, đưa lên ngang bụng đứng trước thi thể lạnh lẽo của chú Khánh, đang được người ta phủ khăn, lầm rầm khấn. Khánh ơi, còn có linh có thiêng, thì còn giúp mọi người tìm chân con về đi con ơi. Để mọi người khâu lại cho nó nguyên vẹn con nhé. Xong, ông cắm nén nhang nghi ngút vào cái bẹ chuối đặt ở trên đầu cái xác. Bởi vì chưa phát tang nhập quan, cho nên người ta chặt lấy thân cây chuối cắm tạm vậy. Nén nhang vừa được cắm vào thì bất giác có cái vật gì rơi đánh bộp từ trên nóc nhà xuống bên hông. Một người đàn bà rú lên thất thanh rồi lăn ra ngất lịm. Ông Chiến chạy ra nhìn thì lạnh cả người. Nguyên si một cái cẳng chân bị cắt từ đùi, trắng hêu hếu, máu đã thâm đen, vòng quanh từng đường chẳng chịt. Thịt ở gần vết cắt đã nát bấy, chuyển sang màu đen do phơi nắng, ruồi bọ còn đang bậu vo ve. Ôi dồi ôi, đúng là chết trẻ, thiêng thế. Bác Chiến vừa khấn xong là rơi xuống ngay được đấy. Mọi người xung quanh bàn tán không ngừng. Số người đến hóng chuyện và người đi đường xem đông đếm không xuể. Nhưng ánh mắt của ông Chiến vô tình nhìn về phía chỗ bụi tre. Ông giật mình đánh thót. Ông lờ mờ trông thấy là có một cái bóng lẩn khuất trong bụi tre ôm tồn. Da gà da chó nổi hết cả lên. Ông hít một hơi muốn đi về bên ấy xem là cái đứa nào mà lại mon men ra chỗ chú Khánh chết. Trong ấy máu thịt còn đang té le ra đấy. Vừa bước được vài bước, ông khựng lại. Cái bóng ấy lại biến mất chỉ trong một chớp mắt như chưa từng xuất hiện. Trái tim của ông đập bình bịch từng hồi. Nó đập mạnh đến nỗi bản thân ông còn nghe rõ lắm. Ông cố đánh mắt nhìn cho kỹ, thế nhưng bây giờ lại chẳng thấy gì nữa. Nghĩ có khi là trời nắng, mình nhìn nhầm. Tang sự nhanh chóng được diễn ra, cờ tang cắm dọc đường, tiếng kèn tiếng trống, cứ thế tùng cắc tùng phèn vang lên não ruột. Ông bà Lập cũng được đưa về nhà ngay tối mấy, bà Hoa thì gào khóc vật vã trong đau đớn. Còn ông Lập chỉ nuốt nước mắt vào trong. Không phải là ông không đau, ông đau lắm chứ. Thế nhưng nước mắt bây giờ cũng chỉ uất nghẹn. Đám tang được tổ chức xong xuôi. Ba đứa con của ông đồng loạt nằm xuống, lại ở nơi đất khách quê người. Ông muốn đưa chúng nó về quê cha đất tổ thì cũng tốn kém xa xỉ lắm. Chỉ có thể chờ thôi đến khi cải mộ, đưa các con về. Chỉ sợ là chả biết ông có còn sống được đến khi ấy hay không. Hay rồi cũng chính ông lại nằm xuống ở nơi đất khách. Sau đám tang, mọi thứ đã ổn. Tối mấy ông Chiến lại nói lại di nguyện cuối cùng của chú Khánh. Ông Lập chỉ nghĩ đơn giản. Trước khi chết là con nó lo cho hai ông bà ở lại đau lòng, cho nên mới thế. Ông nhất quyết là không chịu đi. Ông muốn ở lại đây còn chăm nom mộ phần cho con. Cực chẳng đã, ông Chiến thở dài. Chú Lập này, tôi nói cái này chú tin hay không thì tùy. Nhưng mà cái mảnh đất này quả thật là không ở được đâu. Ông Lập đôi mắt buồn bã thở dài. Bác nói em xem nào. Đến giờ thì bác bảo là em còn cái gì nữa đâu mà tin mới chả không tin. Cái đất này trước đây là có mấy đời chủ rồi. Không ở được. Dọn đi hết. Nhà nào lâu lắm cũng được vài tuần rồi phải quân gói đấy. Tôi chưa bao giờ thấy. Nhưng nghe có người bảo là ở chỗ cái cây mít già sau nhà đấy. Có người ngồi cầm dao cứ bổ còng cọc vào thân cây đấy. Trong đó có một đời chủ cách đây chục năm rồi. Đứa con gái 7 tuổi chả biết vì sao. Chết bất thường ở trong buồng ấy. Từ đấy đến giờ không có bất kỳ ai đến ở đâu. Cho đến khi nhà chú đến đây đấy. Bác cũng tin vào cái chuyện ma quỷ như thế à? Lăn lộn chiến trường bao nhiêu năm. Có những lúc còn ngủ bên xác chết của đồng đội. Có thấy còn ma còn quỷ nào đâu. Tôi biết là cái chuyện này khó tin. Tôi cũng không muốn tin nhưng mà... Chú xem cái lần này... Thế... Bằng chứng nào để bác tin? Bác nói em nghe xem. Ông Chiến nghẹn họng bởi vì chính bản thân ông cũng chẳng biết vì sao mình lại tin. Cuộc nói chuyện đi đến hồi kết, tất nhiên là ông Lập bà Hoa vẫn ở đây, không chịu rời đi. Nhìn ngôi nhà thủng lỗ chỗ như cái tổ ong bầu, ông Lập lên tiếng. Bác Chiến này, ngày mai bác có làm gì không? Nếu như được thì bác giúp tôi tìm vài thợ đến sửa lại cái mái tôn. Chứ đến lúc như thế này thì mưa xuống nó còn chả còn chỗ mà chú. Ông Chiến ngẩng đầu lên, quả thật cái mái tôn bị mảnh bom nó phá tan tành thủng lỗ chỗ. Có nơi lỗ thủng to phải đến như cái rổ. Ông đang đăm chiêu nhìn cái lỗ thủng thì bất giác ông trợn mắt há hốc cả mồm. Từ chỗ cái lỗ thủng ấy, một bàn chân thâm đen, tím bầm, nhầy nhụa máu tươi đang từ từ thò xuống. Cái bàn chân nó lắc qua lắc lại. Ông Chiến đứng phắt dậy, đôi mắt trợn tròn, lùi về đằng sau. Thậm chí ông run run còn xô đổ cả cái ghế ở bên cạnh. Chú Lập ấy. Nhìn bộ dáng bất thường của ông Chiến, ông Lập ngẩng lên, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Chỉ có cái bóng đèn sợi đốt vàng khè khè và mấy cái mạng nhện cứ bay phất pha phất phơ. Bác làm gì mà cứ như thấy ma thế? Trên ấy làm gì có cái gì đâu. Ông Chiến ngạc nhiên khi ông Lập không trông thấy gì. Còn mình thì thấy rõ cái bàn chân nó vẫn đang không ngừng ngọ ngoại cố là ra làm sao. Ông Chiến mếu máo nói như khóc. Kìa kìa, nó lù lù kìa kìa, thế chú không thấy à? Loáng một cái, cúi xuống nói với ông Lập, đến khi ngẩng lên thì lại chẳng thấy gì cả. Đúng là chỉ còn vài mảng mạng nhện. Ông vội vàng đảo mắt tìm kiếm, rồi biết ngay là mình đang gặp phải thứ gì. Ông vội vàng chào ông Lập, rồi xách dép chạy mất, không cả ngoảnh đầu lại. Thằng Khánh nó chết. Cái chân của nó bay lên nóc nhà. Thứ ông vừa nhìn thấy chính là cái chân đấy chứ là cái gì nữa. Mà rõ ràng là cái chân đã được đem chôn với cái thây. Thì tất nhiên bây giờ là hồn ma của thằng Khánh nó hiện về nó trêu mình rồi. Thế nên bố nó mới không thấy. Ông Chiến chạy một mạch về nhà, vội vàng với lấy mấy thẻ nhang đốt lên rồi lầm rầm khấn vái. Bà vợ đang ngồi xem thời sự thấy vậy cũng ngạc nhiên. Ok, cái ông này ngày xưa có bao giờ cúng bái đâu mà trước giờ toàn tôi một tay lo cho hương khói các cụ mà hôm nay lại dở người à? Đêm hôm giờ đi còn gọi các cụ về để làm gì? Thế mà để nghiên cứu lịch sử à? Ông Chiến khấn vái xong rồi vội vàng đi ra khép cửa. Vô tình ông đánh mắt nhìn sang hướng nhà ông Lập. Từ đây sang đấy, độ mấy chục mét, nhìn mờ mờ, không rõ. Ánh mắt của ông vô tình liếc sang chỗ cây mít ôm tùm. Cây mít tán vượt cao hơn hẳn so với ngôi nhà. Cây mít này cũng được tính là cổ thụ. Từ khi ông tới đây ở đã thấy. Cây mít tươi tốt, quả sai, cho nên người ta cũng chẳng nỡ chặt. Đến cả ông Lập, khi làm nhà sát ngay ấy, cũng vẫn muốn giữ lại, vừa lấy quả ăn, vừa lấy cái bóng mát. Ở trên tàn cây mít lúc này lại loáng thoáng, có cái bóng người đang ngồi chồm hổm. Ông Chiến nhìn thấy là một người đàn bà, tóc tai rối bù, đang không ngừng bay lất phất trong gió dưới ánh trăng bàng bạc. Người đàn bà đang nhìn đăm đăm về bên này. Cả hai bên cứ nhìn nhau không nói một lời. Bà Chiến thấy vậy liền tiến đến vỗ vai chồng. Ông Chiến giật nảy mình, gương mặt tái xanh tái xám, cắt không ra giọt máu. Ông hét lên một tiếng, chạy vụt vào bên trong, leo lên giường chùm chăn rôn bần bật. Bà ấy có hỏi gì, ông cũng chỉ lắc đầu quậy quậy. Bà Chiến bất lực, thôi thì mặc kệ. Cứ như vậy, một đêm yên lặng trôi qua. Ông Chiến cả đêm đấy có dám ngủ đâu. cứ suy nghĩ mãi về cái dáng đi tập tả tập tễnh của thằng Khánh, về cái tiếng cười hành hạch của con Thanh thỉnh thoảng vang sang tận bên này, về cái bóng dáng người đàn bà ngồi chồm hổm ở trên cái mít. Rồi thỉnh thoảng ông còn mơ hồ nhớ đến cả cái giọng hát ông ổng của thằng Ngọc. Bác Nghiến ơi, bác Nghiến, bật karaoke đi, nấu thằng nó hát với. Bác Nghiến ơi, bác Nghiến. Sáng ngày hôm sau, ông Lập dậy từ sớm lắm, mặc dù đầu vẫn còn đau, bông băng quấn đầy. Nhưng bây giờ làm gì còn ai ngoài hai cái thân già này. Bà vợ thì đau lòng quá độ, cứ nằm đó mà nước mắt ngắn dài, lúc tỉnh lúc mơ. Ông không dậy cho đàn gà đàn vịt ăn, rồi đến lúc đó nó lăn ra chết thì lại rách việc. Ngoài trời vẫn còn tối đen mù mịt, bấy giờ mới có 4 giờ sáng. Ông đã lạch cạch băm chuối cho vịt, tiếng dao băm vào gỗ nghe cứ mơ mơ hồ hồ như tiếng người ta băm xương chặt thịt. Một bóng đen lặng lẽ đứng đằng sau lưng ông từ bao giờ. Cái bóng đen cứ im lìm khuất ở ngay chỗ bụi tre. Ông Lập cảm giác như là có ai đang nhìn mình từ phía sau vậy. Cái cảm giác ấy rất khó tả. Ông bất ngờ quay phắt lại nhìn, thế nhưng chỉ là màn đêm mù mịt, những bóng đen khổng lồ của những tàn cây cứ vặn vẹo vặn vẹo. Sau một hồi đảo mắt nhìn không thấy gì cả, ông lại cặm cụi băm băm chặt chặt. Nhưng trong lòng của ông có cái gì đó khó tả lắm. Một hồi lâu sau, ông lại thấy có cái thứ gì đó, cảm giác như nó lại nhìn mình chăm chăm. Lông tóc trên người dựng ngược, ông lại quay lại nhìn, rồi cũng lại chẳng thấy gì cả. Nhưng lần này, ông nghe có tiếng loáng thoáng, âm thanh ma mị. Bố, bố ơi. Ông Lập mặc dù nghe thấy, nhưng ông cũng không dám dừng tay. Ông sợ là khi mình dừng tay lại thì cái âm thanh kia nó biến mất. Ông cố gắng lắng nghe cho kỹ. Bố ơi, bố, đi đi bố, đừng ở đây nữa bố, đi đi. Ông nhận ra đấy là âm thanh của con Thanh, con gái mình. Tay của ông run run. Ông không nghe lầm đâu. Âm thanh đấy bây giờ rót vào tai ông rõ mồn một. Nước mắt của ông rơi xuống. Dường như sức chịu đựng của người cha không còn giới hạn. Ông ném con dao xuống. Ông đứng phắt dậy nhìn về đằng sau. Dưới ánh đèn vàng hắt ra, ông trông thấy bóng dáng của đứa con gái đứng cách mình không xa. Ông run run. Thành ơi! Con Thanh phải không? Chân ông như muốn chạy về bên ấy, nhưng ông lại loáng thoáng trông thấy có cái bóng nữa đứng đằng sau. Cái bóng cao lớn hơn hẳn, trên tay cầm một sợi dây xích, cái đầu còn lại đang nối liền với cái cổ của bóng đứa con gái ông. Thanh ơi! Thanh! Có phải là con không hả Thanh ơi? Bóng cô Thanh lùi về đằng sau. Tiếp đó, kẻ kia lại dùng sức giật mạnh sợi dây xích. Cô Thanh ngã rào nhào ra, kêu lên đau đớn. Kèm theo đó là tiếng cười man dại vang lên. Gió thổi cuốn cát bụi mù mịt. Bụi đất bay vào mắt, làm cho ông Lập cứ đưa tay lên dụi mấy lần. cho đến khi cơn gió đi qua thì tất cả biến mất. Ông Lập gào lên: Thành ơi! Con ơi! Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ. Bà Hoa ở trong nhà nghe thấy thì chạy ra. Bây giờ bà cứ nửa tỉnh nửa mê. Lúc mê thì ngô nghê hỏi con đâu, chúng nó đi đâu giờ còn chưa về. Lúc tỉnh thì bà lại khóc tu tu. Còn cái nỗi đau nào hơn là mất đi những đứa con dứt ruột đẻ ra. Đã thế, cùng một lúc cả ba đứa dắt díu nhau đi cùng một ngày thì bà làm sao mà bà chịu được. Con Thành nó đâu? Nó đi đâu về đấy ông? Nó chịu về rồi à? Thành ơi! Con ơi! Con ơi! Ông Lập gạt nước mắt. Nó chưa về. Tôi nhìn nhầm. Bà vào ngủ tiếp đi. Thế nó chưa về à? Thế chúng nó lại chưa về à? Đi gì mà lâu thế? Con ơi! Thế rồi, bà lại ngây ngây ngốc ngốc đi ra vườn, hướng ra chỗ cái nhà vệ sinh, bỏ lại ông Lập một mình. Ông Lập nhớ lại lời ông Chiến nói, không lẽ trên đời này lại có ma? Ông sống năm nay đến quá 60 năm tuổi đời, nửa đời sông pha, chiến trận, có cái chết ghê rợn nào mà ông chưa từng nhìn thấy đâu. Nhưng chưa bao giờ ông gặp ma cả. Chẳng lẽ ở cái tuổi xế chiều gần đất xa trời, lũ ma lũ quỷ nó mới hiện ra để cho ông gặp? Bà Hoa đi xuống nhà vệ sinh. Nói theo kiểu cũ thì đây là cái cầu tiêu, là cái hố được đào sâu xuống chừng mét rưỡi, bắc ngang hai khúc cây để trống ở giữa, xung quanh quay lại cái phên tre mấy cái bạt. Bà lò dò đi vào bên trong. Trời tối, loay hoay mãi mới đặt chân lên khúc gỗ được. Trong cái bóng tối mờ mịt không nhìn rõ thứ gì, bà lại cảm giác như là có ai đang ngồi chồm hổm ở trong đó. Cái áo trắng làm cho bà có phần trông rõ hơn. Bà vội lui về đằng sau, hạ cái tấm bạt vừa kéo lên miệng rối rít. Có người à? Đứa nào đấy? Nghe tiếng chân mà không có đánh động ỉ ê gì. Toàn quay lưng trở vào nhà thì đúng lúc này đầu óc của bà lại thanh tỉnh. Bà nhận ra nhà có 5 người thì hôm trước đã chôn 3. Chồng bà thì vừa ở ngoài kia. Thế thì cái đứa ngồi ở trong đây là ai? Không lẽ là hàng xóm? Nó mò sang tận đây nó đi ké. Bà liền quay lại gọi to. Này! Ai ở trong đây đấy? Không có tiếng giả nhời, chỉ có tiếng xé giấy soàn soạt. Đứa nào đấy? Bà hỏi mà không nói à? Sang nhà bà ẻ nhờ mà không có cái mồm đấy. Vẫn không có tiếng trả lời. Bà Hoa càng nghĩ càng tức. Bà hùng hổ giật phăng tấm bạt, bước vào. Bây giờ thì bà sững sờ. Trước mắt bà lù lù một cái thân ảnh đang đứng. Cái áo sơ mi trắng nổi bật trong màn đêm đen đặc. Mặt bà đang dí sát vào mặt kẻ ấy, chỉ cách nhau độ gang tay. Hai mắt của bà đang nhìn chằm chằm vào cái cổ của nó. Bà Hoa thất thần, mồm há hốc, tay chân run bần bật. Trước mắt bà là một thân hình. Một thân hình cái đầu như chỉ còn lủng lẳng, cái cần cổ nhoe nhoét máu. Máu vẫn còn đang rỉ ra, nhuộm đỏ cả cái cổ áo. Đúng lúc ấy, tiếng cười khùng khục vang lên trong đêm, nghe đến kinh hồn, bạt vế, làm cho bà Hoa thậm chí là đơ hết cả người. Mẹ có gì ẻo với con không mẹ? Mẹ ơi, mẹ có gì ẻo với con không? Giọng nói ngọng líu ngọng lâu vang lên. Bà Hoa bấy giờ sợ hãi đến tột độ. Bà hét lên một tiếng, rồi hai mắt của bà cứ mờ dần mờ dần. Bà ngã nhào về phía trước, lộn cổ xuống cái cầu tiêu. Ông Lập nghe tiếng vợ rú lên, liền vội vàng cầm đèn ra soi. Soi ngược soi xuôi chẳng thấy vợ đâu. Cho đến khi soi xuống cái hố thì thấy bà đang cắm đầu xuống đấy. Ông vội vàng chạy đến túm lấy chân bà mà lôi lên. Thế nhưng bà Hoa phốc pháp, dễ cũng phải đến cả 80 cân. Ông Lập gầy còm làm sao mà lôi nổi. Ông vội vàng chi hô. May thay bấy giờ đã gần 5 giờ sáng, người ta cũng đã lục tục dậy chuẩn bị đi làm. Cũng có vài người hàng xóm chạy qua giúp khiêng bà ấy vào nhà. Bấy giờ trên người của bà Hoa toàn là phân, thậm chí quần bà cũng bốc mùi ướt sũng khai khố. Ở ngoài vườn vẫn còn văng vẳng có tiếng nói ngọng líu ngọng lô. Ông mặt trời hức dậy, mẹ lên đây, em lên nhường. Cho đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đồi, ông Chiến mới chịu mò ra khỏi nhà. Ông rón rén đi ra cửa, nhìn sang bên nhà ông Lập. Thấy ông Lập đang ngồi uống nước trà ngoài sân. Lại thấy ánh nắng chan hòa chiếu xuống, ông mới thở phào, nhanh chân chạy qua, kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua mình thấy cho ông Lập nghe. Nhưng trong lòng biết, kiểu gì ông Lập cũng chẳng tin, lại nói mình vớ vẩn. Ấy thế mà trái lại, ông Lập thở dài sườn sượt. Bác Chiến ạ, có những thứ không tin thì cũng phải tin. Rạng sáng nay con Thanh nhà em nó về đấy, nó bảo em đi đi. Bà nhà em còn bị dọa cho ngất xỉu, bây giờ cứ điên điên giả giả kia kìa. Đoạn ông Lập kể lại đầu đuôi cho bạn nghe. Còn câu chuyện bà vợ là sau khi bà ấy tỉnh có kể lại, cũng chẳng biết là bà ấy nhìn thấy cái gì mà lại lăn quay ra ngất. Bây giờ tỉnh lại cứ điên điên dở dở, khùng khùng, ăn nói linh tinh. Ông Chiến đến đây thì vỗ đùi đánh đét một cái. Đấy, tôi bảo mà chú không tin. Thằng Khánh lúc trước lúc chết nó cũng nói như thế đấy. Thế bây giờ chú tính làm sao? Em cũng chưa biết thế nào. Bây giờ đi thì đi đâu? Làm sao mà nỡ bỏ lại ba đứa chúng nó ở đây? Rồi cũng phải bán cái mảnh đất này thì mới mua được đất khác chứ. Mà ba đứa con của em nó ở đây rồi làm sao mà bán cho người ta? Rồi phải tội chết. Ông Chiến nghiêm mặt, đăm chiêu suy nghĩ. Một hồi sau ông mới lên tiếng. Phải rồi, ma quỷ có thật thì thầy bà cũng là thật đấy. Trước đây tôi với chú chưa thấy phần âm thì nghĩ là nó lừa bịp. Bây giờ thấy rồi thì có khi mấy người ấy cũng có phép thật đấy. Vợ tôi bà ấy hay xem bói xem toán lắm. Lần nào về cũng khen đúng lắm chứ chả vừa. Hay là tôi với chú cũng thử một chuyến xem. Ông Lập thở dài. Thì đành vậy chứ biết làm sao. Mai là thứ hai đầu tuần, em làm cơm cúng tuần cho chúng nó. Thế để ngày kia em với bác đi. Ông Chiến gật gù. Thế cứ thế nhá. Uống vội hớp nước chè rồi đứng lên định về. Nhưng ông Lập gọi. Mai bác sang giúp em làm mấy mâm cơm mời bà con chòm xóm. Làm cơm trưa, nhưng mà bác sang sớm thịt giúp em mấy con gà. Khổ, bà thế kia thì trông cậy gì. Ông Chiến dù sợ nhưng cái tình làng nghĩa xóm cũng chả từ chối được, đành ngậm ngùi đồng ý. Một ngày cứ như thế lặng lẽ trôi qua. Bên nhà của ông Lập im phăng phắc nặng nề, thi thoảng chỉ có tiếng cười ngây ngô của bà Hoa vang lên. Như đã hẹn, mới 3 giờ sáng, vợ chồng ông Chiến đã lục tục trở dậy, khoác tạm cái áo đi sang bên nhà ông Lập. Ông Chiến còn cẩn thận nhét vào túi áo nguyên cả một củ tỏi. Bà vợ thấy thế thì bĩu môi. Ôi dài ơi, thế từ bao giờ mà ông trưởng thôn Chiến lại nhát thế? Thế lại còn cả tỏi đấy, bé lắm đấy. Bà thì tôi kể với bà rồi còn gì, cứ vặn vẹo người ta đi. Thì ông kể rồi, nhưng mà làm gì có cái chuyện mới chết mà đã về ám, lại còn đi dọa cả bố mẹ mình. Làm gì có cái sự đấy. Mà ông với ông Lập hoa mắt thì có đấy. Thôi đi nhanh lên, không thì bác cứ đợi. Sang đến nơi, điện đóm đã sáng choang, khói bếp đang nghi ngút. Ông Lập từ trong bếp đi ra, tay cầm con dao phay, tay cầm cái bát. Ồ, chú làm gì đây? Để tôi làm cho. Vợ chồng bác sang đây à? Thế bác cắt tiết hộ em mấy con gà. Con này để cúng. Bác cắt khéo khéo nhá. Em vào đun cái nồi măng, vậy lại đổ ít xôi. Ông Chiến vui vẻ đồng ý, cùng vợ xách mấy con gà ra sân giếng làm cho sạch. Mấy con gà như biết mạng mình sắp tận, cứ vỗ cánh phành phạch trong cái lồng tre, dẫm đạp đến nhau ken két. Ông Chiến thò tay vào túm lấy một con. Bà vợ ngồi bên túm lấy cái cánh, tay còn lại túm chân. Ông Chiến vặt lông ở trên cổ, vỗ vỗ miệng lẩm bẩm. Sống cắt tay, mái cắt cỏ, hóa kiếp này, mài sang kiếp khác. Sau đó, ông nhanh tay dùng một đường dao lướt nhẹ, máu phụt ra thành vòi. Cứ thế, hai bà lần lượt cắt tiết hết 6 con, còn lại một con để cúng thì tiết phải để riêng. Mà đây có mỗi cái bát, ông đành phải chạy vào trong nhà lấy. Vốn là có thể sai vợ mình đi, nhưng mà ông sợ. Cái nỗi ám ảnh từ hôm trước, ông còn chưa quên. Ngồi cắt tiết gà mà mắt ông cứ láo lên ngang dọc như quân ăn trộm. Giờ mà bảo ông ngồi một mình ở đây thì có mà chết. Bà Chiến vẫn cứ vô tư bình thản như không, bởi vì bà có gặp đâu mà bà sợ. Thấy chồng lon ton chạy đi, bà đoán là lão này nhát, bà bĩu môi. Bố tiên sư, sắp xuống lỗ để làm bạn với ma với quỷ rồi mà còn đi sợ chúng nó. Tự nhiên cảm thấy buồn đái, bà chạy ra bụi xả cách đấy không xa, nơi ánh điện chưa chiếu đến. Bà vừa tụt quần ngồi xuống, còn chưa kịp cả xè xè, thì phía đằng sau có tiếng sột soạt. Bà khựng lại nheo mắt nhìn về bên ấy, thấy bụi lá xả đang không ngừng chuyển động. Bà cố nhìn nhưng chẳng thấy gì. Bà cố bình tĩnh xả lũ, rồi kéo quần đứng lên. Tiếng sột soạt chưa dứt. Bà Chiến cảm thấy lạ, chậm rãi đi đến gần xem. Bà lấy hết can đảm lách qua cái bụi xả, tiến đến gần chỗ cái bụi cây đang có động. Chỉ còn cách độ dăm 6 bước chân thì bất ngờ một cái bóng trắng nhỏ như đứa trẻ, nó đứng phắt dậy. Nhanh như cắt, nó quay phắt đầu ra đằng sau, đôi mắt đỏ lòm lòm, hàm răng nhọn hoắt đen xì xì cười khanh khách. Sau đó, đứa trẻ cứ thế mà chạy hùng hục trong bụi cây xả mà cười, vô cùng đáng sợ. Bà Chiến bị bất ngờ, rú lên một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Cái bóng trắng kia nó có tha cho bà đâu. Nhào một cái, nó nhảy sổ lên trên cổ bà ngồi chồm hổm. Sau đó, nó cúi gập người xuống, dí cái khuôn mặt ghê rợn vào sát mặt của bà Chiến. Mồm của nó hôi thối phả ra mùi tanh tưởi. Bà Chiến là tai ủ mắt hoa ngã chúi về đằng trước, cày cả mồm xuống đất. Sau một cơn đau đớn, bà lồm chồm bò dậy xem cái thứ kia nó còn ngồi trên cổ mình không. Thấy cổ bớt nặng, bà cứ thế mà định chạy tiếp, lại trượt chân ngã mấy lần. Vừa ngẩng mặt lên thì bà lại thêm một phen hết hồn. Trước mắt bà bây giờ không phải là đứa bé kia nữa, mà là một thân hình cao to. Mắt đã quen với bóng tối, bà nhìn rõ lắm. Người đàn ông này cao to lắm, bà có khi chỉ đứng đến nách của hắn. Thân mặc một bộ quân phục kiểu cũ mà bà hay thấy ở mấy bộ phim thời chiến tranh, là trang phục chiến giáp của mấy tên tướng. Bộ quần áo rách rưới, bao phủ lấy khung xương trắng vàng bên trong. Bà mặc dù sợ nhưng cũng chẳng biết bà lấy can đảm từ đâu. Bà nhìn lên gương mặt ấy bầy nhảy máu thịt, một bên chỉ còn trơ lại cái đầu lâu xương trắng, mắt thòi lòi cả ra. Từ bên trong cái hốc mắt ấy là những sợi tia máu đang ngọ ngoại chui ra ngoài. Bà chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông Lập với ông Chiến ở trong nhà nghe tiếng hét thì chạy ra. Thế nhưng khu vườn chưa đến răm xào, tìm mãi mà chẳng thấy vợ đâu. Gọi ầm ĩ cũng không có tiếng giả nhời. Hai ông già tìm khắp nơi, còn đi sang cả vườn nhà hàng xóm mà cũng chẳng thấy bóng dáng. Người ta thấy động cũng bổ ra đi tìm. Cho đến khi trời sáng bạch, vẫn không thấy bóng dáng của bà Chiến đâu cả. Bây giờ ông Chiến đã sợ đến run lẩy bẩy. Ông biết là vợ mình gặp phải thứ gì. Ông vội vã chạy về nhà dắt con xe cúp. Ông Lập biết ông Chiến đi đâu, liền tất tả chạy theo. Nói gì thì nói, việc này ông cũng có trách nhiệm. Tôi phải lên bà thầy đấy chú ạ. À, tối qua tôi hỏi bà nhà tôi rồi, không có lý nào mới đây mà lại biến mất được. Chắc chắn không phải là chuyện thường đâu. Thế bác cho em đi với. Ấy, chú ở nhà còn lo cơm nước cúng bái chứ, chú cứ để tôi đi một mình. Cúng cái gì? Bác gái mất tích còn chưa biết thế nào, cúng cái gì mà cúng. Đi. Thế là hai ông già rồ ga phóng đi, để lại bà con chòm xóm trơ mắt trông theo. Theo như lời vợ ông Chiến nói thì nhà bà thầy cách đây độ hơn chục cây. Ông cứ thế mà vít ga mà chạy, nhiều lúc thấy ồ gà ồ chó còn chả buồn tránh. Chiếc xe cứ chồm chồm cả lên. Ông Lập ngồi đằng sau sợ đến vã cả mồ hôi. Bác Chiến này, em biết là bác lo nhưng mà đi từ từ thôi. Em với bác lăn ra đây thì chết đi. Chú cứ ôm chắc vào. Năm xưa tôi là tay lái Trường Sơn đấy, ôm vào. Ông Lập không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết cố gắng dùng cái thân hình gầy còm của mình bấu chặt lấy ông Chiến. Không thì ổ gà nó sóc một cái có khi lại rụng bố nó xuống đường. Lúc có mấy thằng thanh niên đang tụ tập với nhau khoe con Exciter mới mua. Ở thời bấy giờ, mua được con Exciter là chất lượng lắm đấy, oai phong nhất nhì ở cái huyện này. Còn đang thử để xem ga số nó thế nào thì tự nhiên thấy ù một cái bạch khói xanh lè lè qua. Mấy thằng ngẩng lên trợn mắt, chỉ thấy ở phía xa xa con xe cúp chở hai lão già chạy vụt đi biến mất trong làn khói bụi. Đéo mẹ, cái gì nhỉ? Hình như là bác Chiến trưởng xóm Trũng với lại ông Lập bom nhà vừa có bom nổ. Ôi, hai ông già này ác chiến nhỉ, chạy đéo gì ghê thế, có khi còn chạy nhanh hơn cả con Exciter của mày đấy. Ôi, già mà chất lượng thế. Chạy độ nửa tiếng, ông Chiến dừng lại hỏi một người bên đường, được chỉ đến tận cổng nhà thầy. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4, không có gì đặc biệt ngoài sân vườn tươi tốt. Một người phụ nữ mặc bộ bà ba nâu chàm đang tưới cây, thấy có người ngó nghiêng ngoài cổng, bà này đi ra. Vừa đi được mấy bước thì bà sững lại. Bà nhìn thấy trên thân của hai người bao phủ một quầng khói đen, ấn đường thì mù mịt, sắc mặt thì tiều tụy. Đôi mắt trũng sâu, sinh khí yếu ớt. Bà vừa nhìn qua là biết ngay họ đã gặp thứ không sạch sẽ. Và cái thứ ấy cũng không tầm thường, chỉ là trêu chọc. Bà vội vàng mở cổng. Bà ơi, cho tôi hỏi ở đây có... Ông Chiến còn chưa dứt lời thì bị chặn lại. Phải phải, đi, tôi đi vào nhà kể tôi xem. Hai ông già ngạc nhiên bởi vì đã kịp hỏi gì đâu. Nhưng trước sự thúc giục của người phụ nữ trông có phần nghiêm nghị, hai ông già cứ răm rắp làm theo. Vào đến bên trong, ngồi xuống bộ ngựa, người phụ nữ đã nói. Cứ gọi tôi là cô Phương. Thay ông nói xem nào, gặp cái sự gì mà đến sớm thế? Tôi đoán ra phần nào nhưng mà chưa rõ sự tình. Hai ông trợn mắt. Trước nay có cho mấy bà này là phường lừa gạt, buôn thần bán thánh. Không ngờ bây giờ gặp lại thấy kỳ diệu thế. Ông Lập nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Từ việc con ông chết, rồi những sự lạ, cho đến khi mà vợ ông Chiến mất tích sáng nay. Cô Phương nghe đến đâu thì sắc mặt nặng nề nghiêm trọng đến đấy. Thế bác Lập cho tôi xem tay nào. À mà thôi, hai bác chờ một tí, tôi theo hai bác về. Nói rồi cô Phương chạy vội vào trong. Không lâu sau, tay xách nách mang lủng củng đủ thứ đồ, tiền vàng ngựa giấy, hình nhân tranh tướng thần. Thế đi, đi về nhanh. Cô Phương gọi một người đằng sau lấy xe chở cô. Hai ông già vẫn còn bần thần, chưa kịp hiểu gì thì bị giục. Nhanh lên, thế còn ngồi đấy à? Chết cả lút bây giờ. Hai ông bấy giờ mới hoảng hồn, vâng dạ, chạy xe đi trước dẫn đường. Hai ông già lại cưỡi lên con cúp khạc khói xanh lè lè chạy trước. Cô Phương cùng với người kia chạy con đê đê đỏ đằng sau, cũng cứ thế mà ồ ồ. Đến đoạn mấy hình thanh niên Exciter hồi nãy, chúng nó còn đang tiếp tục bình phẩm con xe xịn, lại thấy đánh ù một cái bụi mù mịt. Lần này thì cả lũ trợn mắt há mồm, mẹ tiên sư. Bây giờ là một tia chớp màu xám, lại thêm một tia chớp đỏ xẹt qua. Chuyến này, cả đám dứt khoát là không thèm quan tâm con Exciter nữa. Về nhà quyết định gạ bố mua xe cúp mới lại đê đê đỏ. Về tới nơi, bà con chòm xóm vẫn cứ tập trung, phần vì lo lắng, phần vì hiếu kỳ để xem sự này giải quyết ra sao. Người mất tích thì là lần đầu tiên mới xảy ra ở cái xóm trũng. Cô Phương vừa bước vào sân, nhìn thấy cây mít xanh tốt, ánh nắng vàng chiếu qua tán lá, gió nhẹ nhẹ lay động tàn cây. Cô không nói nhiều, rút trong túi ra cái bình sứ, kèm thêm ba cây đinh mà tiến lên. Cô cắm ba cây đinh quanh gốc cây thành hình tam giác, đổ nước từ trong bình ra khoanh tròn, lấy trong túi ra một thẻ hương, đốt lên. Khói hương tỏa ra nghi ngút. Cô Phương kẹp cây hương ở giữa ngón tay, mồm lầm rầm khấn vái. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, chư thần thổ địa bốn phương, tướng thần, tướng mã ba ngàn. Này con xin các ngài cầm phương chỉ hướng, chiếu tỏ mà che ma che quỷ, tìm ra kẻ xấu số, khấn lạy. Tiếng khấn vang lên. Cô Phương đưa hai tay phóng về phía thân cây. Chân que nhang yếu là thế, ấy thế mà loáng một cái, cắm đánh phập vào thân cây mít. Một cơn gió mạnh thổi lên ù ù. Sự vừa dứt thì một người trong đám hàng xóm reo lên. Ồ, ồ bác Chiến, ồ, thế vợ bác ngồi kia kìa. Đám người cũng nhao nhao. Ồ thế kìa, kìa bà Chiến kìa. Ôi dồi, bác Chiến ơi, thế bà Chiến sao lại ngồi trên kia kìa. Bấy giờ mọi người mới ngẩng lên. Ở trên cây, bà Chiến đang ngồi vắt vẻo, gương mặt vô hồn, tóc tai bù xù. Ông Chiến rú lên, bởi vì bà vợ ông đang ngồi chênh vênh ở cành cây chìa ra, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ôi rồi bà nó ơi, sao lại trèo lên đấy? Xuống, xuống. Ai nấy đều vã cả mồ hôi, từ trên ấy mà lộn cổ xuống, nhẹ thì gãy tay, nặng thì gãy cổ chứ chả chơi. Cô Phương bình tĩnh hơn cả. Ai đi vào nhà lấy cái chăn to ra đây, lấy cửa thang đến đây, tôi đứng đấy mà gào à? Nghe cô Phương nói, mọi người tá hỏa chia nhau ra. Quả thật cứ đứng đấy than thì làm sao mà bà ấy xuống. Cái chăn to được người ta cầm căng ra. Ở bên dưới ngay chỗ bà Chiến ngồi, cái thang cũng được mang tới. Ông Chiến đang định trèo lên đưa vợ xuống, thì cô Phương quát. Không cần trèo, tránh ra xem nào. Ở trên cành cây, bấy giờ sau lưng của bà Chiến, cô Phương nhìn thấy có cái bóng đang đứng đó cười khùng khục. Một kẻ gương mặt dị hợm, một nửa máu me be bét, một nửa thì bị lột ra đến tận xương. Vừa nhìn qua, cô Phương nhận ra là tướng giặc năm xưa sang đất này đánh chiếm, rồi bị dân ta cho nổ chết, mặt mũi mới gớm ghiếc như thế. Cô đành giọng: "Tiên sư mày, mày sống sang đây càn quấy nước tao, bây giờ mày chết vẫn còn không hối cải đấy, còn hại chết bao nhiêu mạng người. Hôm nay tao cho mày chết thêm lần nữa." Cô quay lại quát đám người bên dưới: "Thêm người vào giữ chăn đi, nhìn bà ấy mà đỡ, đừng có rúm một chỗ." Mấy người lập tức chạy vào, chung tay kéo căng tấm chăn, mắt nhìn lên cây, đoán hướng rơi. Thấy mọi người ổn định, cô Phương rút trong túi ra một bức tranh. Bức tranh vẽ người râu tóc rậm rạp, thân mặc giáp bào, tay cầm trường đao, mặt đỏ như gấc, mắt sắc như đao, uy nghiêm vô cùng. Cô Phương dán tranh lên thân cây, rút ra cái lư hương, đổ vào gạo nếp, đốt ba nén nhang cắm lên bát. Cô lại lấy ra ba con ngựa giấy xanh đỏ vàng, dàn hàng ngang, thêm vô số giấy trắng cắt thành hình người nhỏ như bàn tay, đặt lên lưng ngựa. Cô quát: "Bắt cho tôi con gà trống tía, mau lên xem nào." Ông Lập cuống cuồng chạy vào chuồng gà, túm cổ mang lên. Cô Phương dùng con dao nhỏ rạch lên cái mào gà, máu tươi rỉ ra. Cô chấm máu điểm lên trên giữa bức tranh, rồi sau đó quỳ một chân mà hô: "Kính thỉnh quan thánh, thống lĩnh ba quân, đánh dẹp ma quỷ." Sau câu nói ấy, cô dùng dầu đèn mang theo đổ lên ngựa giấy mà châm lửa đốt. Giấy bắt lửa cháy lên đùng đùng. Từ trong lửa vàng, mơ hồ vô số bóng người bay ra. Trên thân mặc binh phục, tay cầm giáo, chân chẽn ống, đầu đội nón. Kẻ cưỡi ngựa, kẻ đứng sau. Một bóng hình uy nghi cao lớn, đứng đầu quân binh, tay cầm trường đao nhọn hoắt. Khuôn mặt trông vô cùng uy nghiêm. Oan hồn đang đứng sau lưng của bà Chiến nhận ra nguy hiểm muốn trốn, vút một cái định bay đi. Thế nhưng bên dưới gốc cây, cô Phương đã yểm đinh chặn, nó bị hất văng trở lại. Ba quân tướng sĩ dưới sự chỉ huy của thần tướng chia ra bốn phương tám hướng, dương giáo mà chặn đường. Mọi người vẫn dán mắt nhìn lên bóng dáng của bà Chiến. Không một ai hay trên ấy đang diễn ra một trận ác chiến. Chỉ thấy cái cây mít cứ rung lên bần bật, mặc dù lúc ấy trời không có gió. Vong hồn kia không kịp chịu khuất phục, nó rú lên một tiếng. Nó vung sợi dây xích trong tay, nó vụt chan chát vào đám lính tốt. Lão oan hồn sống lâu năm, sức mạnh của nó thậm chí còn mạnh hơn cả binh lính giấy của cô Phương. Những tên lính tốt bị dây xích quật trúng, cháy bùng bùng. Cô Phương liền vội vứt thêm tiền vàng vào đống lửa, duy trì thế lửa không tắt. Quan tướng từ nãy đến giờ vẫn đứng đó quan sát, thấy tên kia không đầu hàng mà lại còn chống. Quan tướng gầm lên một tiếng, vút một cái, đã xuất hiện trước mặt của tên tướng. Trường đao chém xuống, chỉ thấy choang một tiếng, sợi dây xích trong tay của tên quỷ tướng đứt làm đôi, kèm theo một cánh tay của nó bị chém đứt hóa thành khói đen. Cô Phương lại tống thêm tiền giấy, miệng niệm chú. Quan tướng vung đao, thế đao như hổ. Tên quỷ tướng không còn gì chống trả, định quay người bỏ chạy, nhưng lại bị lính tốt dương giáo lên mà chống lại. Chỉ thấy gió thổi ù ù, đao chém xuống, tiếng gào thét vang lên cùng với gió thổi lao sao. Cây mít lá rụng lả tả, mọi người đảo mắt tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ đâu. Bà Chiến cùng lúc đó đứ đừ đừ rụng bịch từ trên cành cây xuống. Người ta vội vàng đưa cái chăn theo mà đỡ. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc ấy bà Hoa trong nhà cũng bừng tỉnh, chạy ra khóc lóc: "Ông Lập ơi, con nó chào tôi nó đi rồi ông Lập ơi, Con ơi! Cô Phương đảo mắt nhìn ra bụi tre, thấy nơi ấy có bốn bóng người, hai nam một nữ, và cả một đứa trẻ con đang cúi đầu bái tạ, rồi biến mất trong cơn gió. Cô Phương biết, đấy là những oan hồn bị tên quỷ tướng bắt làm tù binh, ép đi dọa người. Bây giờ tướng chết thì hồn được siêu. Cô thở dài não ruột. Cô biết, những vong hồn ấy đã được siêu thoát. Ở đây không còn ma quỷ. Bây giờ ánh nắng vàng mới chiếu xuống. Những cơn gió trong lành thổi qua. Ngôi nhà sau bao năm bị ma quỷ quấy phá mới được trở lại bình yên. Sau sự việc ấy, ông bà Lập cũng quyết định thôi thì cứ ở đây cho đến khi nào mà về với tên tổ vậy. Trừ ma quỷ thì cô Phương cũng đuổi đi rồi. Mà thêm nữa, bây giờ có ma có quỷ thì cũng kệ chúng nó. Đằng nào cũng đã gần đất xa trời rồi. Thỉnh thoảng, ông Chiến vẫn cứ sang đây pha chè uống nước. Rồi làng xóm cũng qua chia sẻ với ông bà già. Thời gian thấm thoát trôi đi rất rất nhiều năm sau. Khi ông bà Lập cũng đã về với đất, ông Chiến cũng được con cái ở thành phố nó đón lên để mà phụng dưỡng khi đã quá già. Những nhà khác cũng đã chuyển đến đây. Người ta đồn nhau rằng hàng năm cứ đúng cái ngày giỗ của ba người con nhà ông Lập năm xưa thì thấy có bóng dáng tập tễnh đi lại ở ngoài bụi tre, rồi có tiếng đài radio cứ lèo xèo vang lên đâu đó, cùng với tiếng cười thích thú khanh khách. Đặc biệt là ở đằng sau vườn, nghe thấy cái tiếng hát ngọng líu ngọng lô. Ông mặt trời nghi ngủ, mẹ tôi nhớp bên anh nhìn, không nàn chim hòa vang tiếng hát. Có mấy hình thanh niên buổi đêm lợi dụng đường vắng chạy exciter ra đường mà thi nhau bốc đầu. Lúc đi qua mảnh đất cũ nhà ông Lập thì thấy mấy cái bóng cứ đứng đó vẫy vẫy rồi cười rú lên. Ông mày ơi, hôm nay ngày rỗ tao về. Nó nào đi theo mới, nó nào đi một lần này thôi. À, một cái câu chuyện nó dựa trên cái cốt có thật. Còn tất nhiên là trong đó nó sẽ có nhiều tình tiết là tác giả thêm bớt vào, nhưng cái cốt này là cái cốt có thật. Ở một vùng quê đã xảy ra những cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Nói về cưa bom thì tôi cũng đã từng thấy. Có ông anh, cái thời mà tôi còn bé bé, cũng cưa bom, cũng bị nổ. Đến lúc mọi người chạy đến thì thấy nguyên si cả một cái buồng gan, lẫn một cái đoạn ruột lòng thòng, vắt lên chỗ cái tàu dừa. Còn cái người thì tôi ở xa quá, tôi không chen vào được. Đám đông quá, tôi không chen vào được, nhưng tôi nhìn rõ. Thì lúc ấy mình bé bé, mình không biết cụ thể, với mình học cấp 2, mình không biết cụ thể ra làm sao. Thế nhưng mà có các bác các chú ở bên cạnh bảo đấy là cái buồng gan ấy. Cái buồng gan bị nổ bắt lên cái tàu dừa cũng là vì cơ bom các bạn. Tại vì là ngày xưa cái khu gang thép của chúng tôi là cũng là một trong số những cái trung tâm bị ném bom. Thế nên là những cái quả bom xịt nó vẫn còn lại rất là nhiều. Đó. Rồi ở gần cái trường học của tôi ngày xưa, nó có những cái hổm, người ta gọi là hổm hố bom. Nhiều năm người ta để xong nước mưa nó cứ vào nó thành cái hổm nước, tụi trẻ con xuống tắm. Và cũng đã có đứa chết đuối ở cái hổm hố bom. Cái đấy là cái thời tôi còn bé bé nhiều lắm. Ok, cảm ơn team Bé Diễm Hằng, Lập Phi Công và máy tính Phong Vũ cùng với Hoàng Sơn. Còn ít phút thì chú chia sẻ một tí. Và tại vì hôm nay chú được cô Hoa Bình Ngạn, cô Dung Bình Ngạn, cô ấy chia sẻ về một bạn một cái câu chuyện rất là thú vị. Là chị Dung Bỉ Ngạn, chị đi chợ, chị thấy có thằng bé 15 tuổi bố mẹ bán thịt lợn ở chợ, mà cái hàng nhà nó đông khách lắm. Thằng bé nó cũng bắt đầu tuổi choai choai rồi, nó cũng phải ra phụ bố mẹ làm việc vặt đấy, thỉnh thoảng là cạo lông ở những cái sủ lợn, những cái chân giò ấy. Đấy, những cái sủ lợn, những cái chân giò. Cái điều đáng nói ở đây là không biết là mẹ của cái thằng bé đó nhận được cái mối hàng của nhà hàng người ta đặt đó ở đâu ấy thì không rõ lắm, nhưng mà bà nhập rất nhiều lỏn lơn bộ phận sinh dục của con lợn cái. Tôi xin phép nói lái đi, nó là lỏn lơn. Bà nhập rất nhiều lỏn lơn về để sau đó là giao cho mối. Thế thì cái thằng bé nó được giao luôn cái nhiệm vụ đó là cạo lông lỏn lơn. Khổ. Đấy. Thế là lúc mà chị Dung chị đến chị mua hàng thì chị thấy ông em ngồi cằn nhằn. Ông em mà ngồi cạo lông lỏn lơn, thế là cứ cằn nhằn. Đấy, cằn nhằn. Không làm thì vừa khổ vừa nhục. Mà không làm thì ông bà già ông chửi. Nó ấm ức, nó phát khóc. Nó nói là nó cứ vừa cạo lông lỏn lơn, sau đó nó vừa cằn nhằn là suốt ngày phải cạo lông lỏn lơn, ngập cả mặt vì lông lỏn lơn. Thế là cứ mỗi một lần nó nghiến răng nghiến lợi, nó cầm con dao nó cứ băm đánh cộp một cái. Này thì lỏn lơn này, này thì lỏn lơn này. Và cái thằng bé đó thì cũng là một fan cứng của tôi. Thế thì như thế này, cháu bé thân mến, thôi bởi vì cháu 15 tuổi gọi là chú được rồi. Cháu trai thân mến, thứ nhất là chú rất cảm ơn khi mà cháu thích nghe chuyện của chú. Thứ hai là chú cũng rất thông cảm và chia sẻ với câu chuyện của cháu. Có lẽ là cháu đã có một cái tuổi thơ có thể nói là rất là dữ dội. Ít nhất là đến tình cảnh này thì nó quá là dữ dội, đúng không? Rồi cháu là một cái cậu thanh, thôi xin phép là chú gọi cháu là thanh thiếu niên đi. 15 rồi, cũng bắt đầu mọc lông ống, chuẩn bị gáy te te rồi. Thế thì cháu là một cậu thanh niên, cũng rất là ngoan, biết ra phụ bố mẹ, đúng không? Chứ còn bằng tuổi cháu thì chú vẫn còn đi bóc trứng gà trong ổ phá hoại. Cháu làm biết phụ bố mẹ là cái điều rất đáng để trân trọng. Và chú xin tuyên dương cái điều đó. Còn cái việc mà suốt ngày ngập mặt trong lông lỏn lơn và ngập mặt vào, cắm mặt vào lỏn lơn thì chú cũng rất là chia sẻ với cháu điều đó. Thế nhưng mà chú vẫn muốn động viên cháu trai như thế này. Người ta có một câu nói rồi, không nếm mùi cay đắng, khó lên bậc siêu quần. Đấy, cái này là các cụ nói, anh Lô Quạc Tử. Mà đối với chú thì từng đấy năm sống, thì chú nhận ra một điều là tất cả những gì các cụ nói, nó đều đúng. Nó không đúng ở trong trường hợp này thì nó đúng trong trường hợp kia, bởi vì đó là cái kinh nghiệm sống từ bao đời các cụ để lại rồi. Ngày hôm nay nếm mùi cay đắng thì ngày sau sẽ lên bậc anh tài. Thế thì ứng với cái tình cảnh của cháu là ngày hôm nay cháu suốt ngày dính đến lông lòn lơn và úp mặt vào lòn lơn, thì cháu phải cố gắng, phải cắn răng và chịu đựng, phải vượt qua khó khăn gian khổ. Đến một ngày nào đó cháu sẽ dính đến những thứ nó cao cấp hơn, nó lên level mà. Cái cuộc sống của con người ta nó phải đi lên, đi lên. Đấy, đúng không? Cuộc sống của người ta nó phải đi lên từng ngày, nó phải phát triển từng ngày. Hôm nay úp mặt vào lòn lơn thì sau này sẽ được úp mặt vào. Thôi chú dừng lại ở đây, chú không nói đến cụ thể ra là cái gì. Thế nhưng chú chắc chắn đó là cái thứ mà cháu sẽ rất thích. Nhá. Đấy. Cái thứ hai nữa là người ta nói rồi, chăm hay không bằng tay quen. Đấy. Người ta làm bất kỳ việc gì, người nó không có cái công việc nào là sang hay là hèn, là thượng đẳng hay là thấp kém cả. Nó chỉ có công việc mình bỏ sức lao động ra và mình đáng được trân trọng. Tỷ dụ như chú. Chú là hà xe ôm. Đúng không? Chú cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là chú phải xấu hổ vì cái công việc đó. Chú chưa bao giờ chú nghĩ là chú phải xấu hổ vì công việc xe ôm đó. Và chú sẽ cố gắng để trở thành một người xe ôm có tay nghề thật cao. Thế thì cháu bây giờ ngày hôm nay cháu đang suốt ngày úp mặt và cạo lông lỏn lơn. Thế thì cháu phải cố gắng. Ok. Cháu phải cố gắng đào tạo cho cái tay nghề thật tốt. Chăm hay không bằng tay quen. Cháu sẽ có một cái trình độ cạo lông lỏn lơn nó đẳng cấp. Cho đến một ngày nào đó thì có thể là nó được gọi là đao thần. Đấy chẳng hạn. Thì cháu sẽ lên những cái level cao hơn. Biết đâu sau này những cái spa, những cái dịch vụ làm đẹp, nó thấy cái tay nghề, cái đao pháp của cháu nó đẳng cấp quá. Tại vì mười mấy 20 năm rèn luyện cạo lông lỏn lơn, thì lúc đó là tay nghề của cháu nó đỉnh cao rồi. Thì người ta mời cháu về để cũng để chuyên xử lý về mảng lông lá ở spa. Đấy. Đó, tất nhiên đây chỉ là một cái ví dụ điển hình của chú thôi. Đúng không? Thế khi mà làm bất kỳ cái việc gì mình nhập tâm, mình rèn luyện và có tay nghề, thì mình sẽ có những cái cơ hội. Đấy. Mình sẽ có cái cơ hội để đạt lên những cái tầm cao mới. Nhá. Thế vấn đề nó là ở chỗ đấy. Chứ còn cháu đừng nghĩ rằng là cái công việc này nó là thấp kém hay là gì cả. Đây là mình lao động. Mình bỏ sức lao động của mình ra để mình kiếm tiền. Lỏn lơn, lỏn trò. Hay là lỏn gì đó thì cũng thế đấy. Mình lao động. Mình chỉ nghĩ đơn giản. Đây là mình làm việc. Mình làm việc. Và tất cả những người lao động làm việc thì không phải xấu hổ vì bất kỳ điều gì cả. Chúng ta phải tự hào. Và chú mong rằng cháu hãy thay đổi cái tư duy, suy nghĩ của cháu đấy. Cháu hãy tự hào bởi vì cháu là một người cạo lông lỏn lơn giỏi nhất. Đấy, đấy mới là cái vấn đề. Đấy, thì đấy là cái điều mà chú chia sẻ với cháu. Còn xin phép chia sẻ với anh chị phụ huynh của cháu nó như thế này. Vừa rồi thì em đang nói về cái góc nhìn để động viên cháu nó. Em đang chia sẻ về cái góc nhìn để động viên cháu nó. Thế thì bây giờ em sẽ chia sẻ về góc nhìn của chúng ta. Chúng ta là những người lớn. Thế thì tất nhiên là cái việc mà rèn luyện con cái, em biết là có thể là anh chị hoàn toàn làm được cái việc đó. Hoặc là có thể nếu như bận quá thì thuê người làm. Đúng không ạ? Thế nhưng mà anh chị cũng muốn rèn luyện cho con, san sẻ, biết chia sẻ công việc với bố mẹ, thì cái việc đấy là cái việc nó rất là ok. Em đồng ý. Đối với những đứa trẻ, đặc biệt là cái giai đoạn thanh thiếu niên, thì cái việc rèn luyện cho con về quý trọng lao động là cái việc rất là tuyệt vời. Em cũng xin tuyên dương anh chị một like. Tuy nhiên rằng là anh chị, theo em thì anh chị nên phân công cho cháu nó những cái công việc khác. Tỷ dụ, em nói tỷ dụ chặt xương lợn, đó. Tập cho nó lọc thịt, vẫn là cạo lông, nhưng mà cạo lông sủ lợn, cạo lông chân giò, chứ còn cái cạo lông lòn lơn để làm cái món lòn lơn xào khế này thì nó hơi quá, tại vì nó sẽ bị ám ảnh. Nó sẽ bị ám ảnh khi mà mỗi một ngày sau cái giờ học nó lại phải ra chợ và úp mặt vào cái đống lòn lơn đó. Nó sẽ ám ảnh. Nó ám ảnh lắm. Em nói thật. Và cái ám ảnh đó nó có thể theo thằng bé về những năm tháng sau này. Trong đầu của nó lúc nào cũng nghĩ là ba chữ lò lông lòn lơn, lông lòn lơn. Nó ám ảnh lắm. Và cái sự ám ảnh đó biết đâu nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy. Những cái hệ lụy nào đó. Ok. Tất nhiên cái đó là cái em nói trêu thôi. Thế nhưng mà cái việc cháu nó giúp được bố mẹ là cái điều em rất đáng trân trọng, và em cũng rất là tôn trọng cái cách giáo dục con cái của anh chị, để cho chúng nó biết được quý trọng cái sức lao động và làm việc. Còn thật ra mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đúng không ạ? Phụ cha mẹ là cái điều hết sức bình thường. Cái công việc gì thì nó cũng phải thế, đúng không? Biết đâu sau này nó mở ra một cái hướng đi mới, nó sẽ trở thành một anh cảm ơn Trung Bốn Lù đã donate. Trời ơi, lấy đâu ra tiền mà donate anh nhiều thế. Đó. Biết đâu sau này nó mở ra một con đường mới, nó sẽ chuyên buôn các món lòn. Không, bây giờ nó chỉ dừng lại ở việc là cạo lông lòn lơn, sau này nó sẽ buôn lòn lơn, buôn lòn trâu, lòn bò. Đấy, có thể đó. Hoặc là rồi sau đó là nó sẽ mở rộng ra đến về cái tương lai của nó. Chắc chắn nó phải hơn đời chúng mình rồi. Đời các con nó phải hơn đời chúng mình rồi. Như em vừa nói, biết đâu sau này nó những cái dịch vụ spa làm đẹp cho chị em, họ lại mời nó về, bởi vì nó có một cái tay nghề cao, mời nó về bên bộ phận chuyên wax, làm wax chẳng hạn, wax hair, đúng không? Ok, đó là cái câu chuyện của em thì nó hơi thô, thế nhưng mà trong đó thì nó vẫn có những cái điều mà chúng ta cảm thấy là cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Cháu trai thân mến, chú thì vẫn cứ muốn động viên cháu là cứ làm việc đi, cứ làm việc đi, không sao cả. Tất cả những cái giá trị của những sự cố gắng của mình ngày hôm nay, nó sẽ được đền đáp bằng cái ngày mai trong tương lai. Đó. Giống như chú ngày xưa, chú lười học. Chú lười học, chú ham chơi thì cái giá phải trả đó là chú trở thành tũn xe ôm. Giá như ngày đấy chú chăm học hơn, đúng không? Ngày đấy chú chịu khó học hành hơn, không có bỏ học buổi tối ở nhà học bài, thay vì cái việc là dắt con xe. Hồi đấy là bà chị gái chú có xe bét, còn con bét hồi đấy là bét Thái còn hoi luôn, bét nhập Thái. Bạn nào mà cái lứa tuổi 8X sẽ biết đến con xe bét đó, hồi đấy nó đẳng cấp đấy, có không vừa đâu. Chú nhớ là cha chú mua con xe đó cho bà chị gái chú là nhiều tiền đấy, con xe bét đó. Sau đó là chú còn nịnh bà chị là còn đi doa nòng, ống bô nổ, bô lắp bô đuôi cá, sau đó đi doa nòng để cho xe nó khỏe hơn. Thế là cứ buổi tối là bà chị thì muốn đi chơi với người yêu, sợ ông già không cho yêu đương sớm này nọ, cấm này nọ, thì toàn lấy cớ là hai chị em đi chơi, đúng là Best Suzuki đó anh Danh, toàn lấy cớ là hai chị em đi chơi, thế là đưa đi thì là mình thả bà đi chơi với ông người yêu bà ấy, không phải là ông chồng bây giờ. Hai ông bà đi chơi, thế là mình lại có con xe bét mình chạy. Thế thì thế là cái giống mà đã có xe máy chạy, tự nhiên nó khắc tìm được đồng đội để gia nhập vào những tổ đua. Cái giống đời nó là thế mà. Nên là cái tuổi thanh niên của chú là học hành thì lười, hay bỏ học, ham chơi, lại có xe, cho nên là lao vào những chuyến đua. Thế thì cái hệ quả của ngày sau đó là gì? Là bây giờ chú trở thành tốn xe ôm, vẫn gắn liền với cái xe máy và đua trên những cung đường. Đấy, cháu thấy không? Đấy là một cái ví dụ rất là điển hình về việc hôm nay mình gieo nhân nào thì ngày mai mình sẽ gặt cái quả đó. Thế thì ngày hôm nay cháu dính với cạo lông lòn lơn, thì biết đâu ngày mai sau này cháu sẽ dính đến những cái cháu sẽ có những cái thứ mà liên quan nó tuyệt vời hơn, up level cao hơn, ví dụ như quát lông, quát hair. Đại khái là như thế, tức là chú chỉ đưa ra cái ví dụ nôm na nó như thế. Chứ nó cũng không cụ thể được, tại vì đâu có ai nói trước tương lai được đâu. What will be, quý sera sera, đúng không? Đó. Thế tỉ dụ như là cô Dung bị ngạn. Đó. Ngày xưa cô bánh bèo. Đấy. Tóc lúc nào cũng phải tết, bím hai bên. Đó. Đánh son của mẹ. Thế bây giờ cô xinh. Đấy, đấy là một cái ví dụ về cái việc là ngày hôm nay mình làm gì thì sau này mình được. Đấy, bây giờ cô xinh, cô xứng đáng có 10 chồng. Mày ở chợ chắc mày còn lạ gì cô Dung nữa. Đúng không? Xây nhất nhì cái chợ đấy. Đại khái là như thế. Thì cái quan điểm của chú là như thế. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng làm một việc gì, gieo ra một cái hạt đong đầy, thì tương lai chúng ta sẽ hái được cái quả ngọt. Ngày hôm nay chúng ta lười, chúng ta gieo cái hạt lép không chịu chăm bón, thì sau này chỉ nhận được cái quả chua, quả đắng. Đấy. Thì cái quan điểm về cuộc sống của chú là như thế. Thế nên là sau tất cả thì chú vẫn muốn động viên cháu. Cố lên. Tập trung vào công việc mình đang làm. Cạo lông lọn lên thật tốt. Bớt cằn nhằn lại. Hãy nghiên cứu ra những cách để cạo lông thật sạch. Đấy. Rồi là nghiên cứu ra những cái cách để làm sao cho mình cạo lông thật nhanh, cạo thật sạch, để cho cái sản phẩm sau khi cháu làm xong nó phải trắng bóng, mịn màng. Thế ví dụ như thế, đại loại là như thế, đúng không? Tất nhiên là nó có nhiều cái vấn đề luôn. Bye bye anh Mỹ Nghệ Cầm Tú. Anh ơi cứ bình tĩnh nhẹ nhàng thôi, mai có sức mà đi làm nghe anh. Giữ gìn sức khỏe là chính nghe anh. Đại loại là như thế. Em cháu mới chỉ có 15 tuổi thôi, cái con đường trước của cháu còn dài nha. Bố mẹ của cậu thanh niên lòn lơn cũng để ý một tí cái việc để cho cháu nó ra ngoài phụ mình công việc, để biết về cái quý trọng sức lao động là cũng tốt. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng phải để ý đến cái đảm bảo cái việc cháu nó học hành một tí. Cái giai đoạn 15-16 này là cháu nó đang chuẩn bị thi chuyển cấp. Cháu đang chuẩn bị thi chuyển cấp. Mà nói thật là cái thời đại của các cháu nó sẽ vất vả. Nó vất vả hơn những cái lứa khác. Tại vì là chúng ta đang bị dính cái dịch Covid mấy năm nay. Cái việc nghỉ học của các cháu nó nhiều, nó sẽ bị gián đoạn tương đối. Nên là anh chị cũng để ý đến học hành của các cháu một tí. Nó nghỉ quá nhiều. Năm nay tính ra, em không biết là ở địa phương của anh các chị nào, nhưng mà như con nhà em tính ra nghỉ mất một nửa thời gian đấy, có 9 tháng 35 tuần thực học, còn mà em đếm ra có khi nó chỉ học độ khoảng 20 tuần là căng. Đấy, thì cái việc nghỉ như thế thì dẫn đến cái, chắc chắn mặc dù là có học online nhưng chắc chắn là nó sẽ không hiệu quả được như là những cái năm học bình thường khác. Mà nhất là cháu nó 15 tuổi năm nay vào lớp 10. Thì nó là cái bước chuyển cực kỳ quan trọng. Đấy, thế nên nó đã thiệt đơn rồi mà nó lại còn thiệt kép. Nên là anh chị cũng để ý đến cái việc học hành một tí nhá. Học hành một tí để cho cháu nó vượt qua được cái giai đoạn này. Đấy. Còn tất nhiên là cái cách giáo dục của mỗi một người, mỗi một nhà nó khác nhau. Em thì anh chị đã nuôi được con đến lớn từng đó rồi thì chắc chắn là anh chị phải có cái cách dạy con riêng của anh chị. Em cũng không dám nói là gì, em cũng chỉ muốn đây nó chỉ như là một cái câu chuyện nói ra để cho chúng ta sẽ có cái tương lai tốt hơn, chắc chắn hơn cho các cháu các em nó. Chứ em cũng không dám nói rằng là bảo các anh chị dạy con, anh chị nuôi con đến 15, 16 tuổi rồi, chứ đâu phải ngày 1, ngày 2 đâu. Thì chắc chắn là anh chị làm cái điều đó tốt hơn em. Ôi, nói về cái món lỏn châu xào khế thì anh làm cái món đấy is the best luôn. Đam mê, chung bốn lù. Anh làm cái món đấy nó is the best luôn, anh làm món đấy nó ngon lắm. Ờ. Để mà nói mà làm lỏn châu á, ngoài sau khi thui lên rồi là ship được máy tính Phong Vũ, ship được em ơi, ship được. Anh không nhận cái gì khác nhưng mà riêng hoa giấy là anh nhận. Riêng về cái lỏn châu ngoài sau khi mình thui lên, mình cạo sạch lông này nọ, thế thì có một cái để khử mùi, khử cái mùi hôi, nó không phải là hôi mà nó hôi. Thì như thế này anh em. Anh em lấy cái bỗng rượu ấy. Cái bỗng rượu ấy, xin được cái nước bỗng rượu ấy. Anh em bóp. Bóp với cái nước bỗng rượu, sau đó ngâm khoảng tầm 10 15 phút. Hết sạch cái vị hôi đó luôn, thề luôn. À, cái thứ hai nữa là trong cái mép của cái miếng thịt đấy, cái miếng thịt lỏn trâu đấy, nó sẽ có hai cái rãnh da đấy. Bà Lý để im tôi nói. Hôm nay chuyên đề là ẩm thực lỏn trâu. Bữa nào tôi sẽ chuyên đề về ẩm thực chân gà ngâm của bà. Đấy. Bé Dung Bỉ Ngạn, để anh nói cho cách làm cho nó không có dai. Cái này là dân tộc tụi anh ở trên này là bọn anh là rành lắm. Anh làm cái món đó thì is the best. Bữa nào anh làm cho mà ăn. Đó, có một cái rãnh da là bóc cái đó ra thì nó sẽ bớt đi cái vị hôi. Xong làm sao để cho nó giòn chứ nó không bị dai thì như thế này. Các bạn trụng lửa, các bạn đừng có xào sống. Xào sống thì nó sẽ rất là dai. Và các bạn phải đun cái nước nó sôi lăn tăn. Khi cái nước nó bắt đầu sôi lăn tăn, cho ít muối vào. Sau đó là thả cái lỏn nó vào. Đó. Thả cái lỏn nó vào để mình trụng qua trụng nhanh thôi. Sau đó vớt ra một cái, để khi mà nó bắt đầu nó xe lại đó. Thì vớt ra, thả luôn vào trong nước đá. Nước đá nha các bạn, nước đá. Nước đá lạnh đó. Đảm bảo là nó giòn, bao giòn. Ôi, làm nó phải biết cách ăn nó mới ngon. Nó phải biết cách ăn nó mới ngon được. Làm không biết cách ăn nó hôi lắm. Ấy, còn gia vị các thứ thì nó cũng như bình thường thôi, khế rồi là các loại rau phụ trợ, hành dăm, rau ngổ, phải có rau ngổ riêng, thịt trâu xào thì có thể không cho rau ngổ, nhưng mà riêng cái lỏn trâu xào là phải có rau ngổ ăn nó mới đúng. Mấy thịt ngựa là phải có rau ngổ. Ôi, nghĩ đến mà đã chảy hết cả nước dãi nước mũi ra rồi. Máy tính Phong Vũ bây giờ ở trên anh mua lỏn trâu khó lắm. Mua cái đó khó lắm. Phải quen biết với cái nhà làm thịt đó và đặt hàng. Thì em tưởng là mua mà dễ à. Bé Dung, anh mà làm món đấy bê lên đĩa cho em ăn, anh không nói em không biết nó là cái gì. Em không biết nó là thịt gì luôn. Em chỉ biết đến một thứ là nó ngon tuyệt vời. Nó giòn. Nó giòn. Đó, nó không dai tí nào, nó giòn, nó thơm. Anh cũng không biết rau ngổ ở trong miền Nam gọi là cái rau gì nữa. Đó. Anh cũng không biết nó gọi là cái rau gì nữa, nhưng mà ở ngoài Bắc gọi là rau ngổ. Cái rau ngổ đó thì mình nấu canh riêu cá hoặc là canh chua cá mình cho vào nó rất là ngon. Ăn thịt ngựa xào thì là có phải có rau ngổ nó mới ngon. Đó. Có một số người nói rằng là ăn lỏn trâu hay là lỏn lợn thì sẽ trị được bệnh đái, gọi là gì nhỉ, đái đêm. Đó, đái đêm. Thế nhưng anh thì anh cũng không rõ lắm, bởi vì cái dân gian của nhiều người các cụ để lại thì anh cũng không có rõ lắm. Nhưng mà anh biết là ăn cái pín, ăn cái pín lợn thì khỏi nghiến răng. Tại vì nói thật là hồi nhỏ anh cũng bị bệnh nghiến răng đó Sơn. Hồi nhỏ anh ngủ là anh nghiến răng chèo chẹo luôn. Thì anh, cha anh có mua cái pín về bung lên và bắt anh ăn. Sau vài cái pín như vậy thì anh hết nghiến răng. Thì cái đó là anh đã chứng thực cái điều đó. Cha anh cũng đã làm cho anh ăn. Không biết là anh chị em nào đã làm ăn thử chưa. Đó. Cái rau sắn, là cái lá sắn, là cái lá sắn muối đúng không? Cái lá sắn muối nấu cá, kho cá. Ở trên anh có cái món đó. Nhưng ngày nhỏ nhỏ là anh được ăn nhiều. Thì đó chính là cái pín nó thành đen. Anh đang nói về cái pín đó. Mình không biết đến ngổ tím. Mình chỉ biết đến cái rau ngổ. Chắc là gọi là ngổ trắng. Tại vì nó chỉ có một cái màu như vậy thôi. Thì lá sắn. Lá sắn là muối. Ở trên anh Hello Tôm. Ở trên dân tộc mà tụi anh thì ở một số vùng thì anh cũng đã từng đi rồi. Anh đi về Nghệ An là anh ăn lá sắn là họ sắt ra nhỏ nhỏ ra. Họ cũng muối như muối dưa mình á. Nhưng mà ở trên dân tộc anh là họ bỏ để nguyên cả tàu. Họ để nguyên cả một cái tàu như vậy. Ok bà Lý, mai bà Lý cho tôi gửi lời chào anh chị em nghe. Thì trên anh người ta để luôn cả một cái tàu lá sắn như thế, người ta gấp vào và người ta muối. Thì cũng giống như kiểu là dưa cải mình đó, nó có nhiều cách muối. Có người thì muối dưa cải bắp thì họ sắt nhỏ. Có người thì muối dưa cải gọi là cải gì thì người ta để cả tàu cái lá sắn vậy. Ở đó chính là cái khoai mì đó Quyết, chính là cây khoai mì đó. Ở trên anh, trên dân tộc thì tụi anh nó tụi anh muối lá sắn để nguyên cả tàu. Cái lá sắn đó ăn nó rất là ngon, muối nó ngon lắm các bạn, ăn ngon. Cá nhân mình đánh giá thì nó ngon hơn dưa. Nói thật là cá nhân mình đánh giá thì nó ngon hơn dưa. Nhưng mà phải biết cách muối. Phải biết cách muối thì nó mới ngon được, chứ không ăn nó hăng lắm. Đó. Cái lá sắn đó nếu như anh chị em kho cá đó, cho vào thì nó is the best. Chức năng của nó có thể làm những món như dưa, nấu canh dưa cá, dưa lá sắn cá, kho cá. Các bạn ăn dưa cải muối nó theo cách nào thì ăn lá sắn muối nó như vậy, theo cách đó vậy. Nhưng mà nói thật lòng, nếu như mà muối đúng, khử được cái vị chát, vị hăng thì cái lá sắn nó còn ngon hơn dưa cải. Cho vào kho cá lót một cái lớp ở bên dưới, cái lá sắn ở bên dưới đó, để kho với cá thì nó is the best. Đó. Thì nó is the best. À, Xuân Khai có thể liên hệ với nick cá nhân. Với nick Facebook cá nhân. Tại vì fanpage dạo này có mỗi mình anh quản lý, nó hơi căng. Nhiều lúc anh cũng hơi bỏ bê fanpage một tí. Cái này là phải chân thành nhận lỗi với các anh chị em. Không, cái pín lợn là ăn là hết nghiến răng. Hồi còn nhỏ là mình bị nghiến răng. Mình bị nghiến răng. Và ông già cho mình ăn hình như là 4-5 cái gì đó là mình hết. Mình hết nghiến răng. Ở Phú Thọ đặc sản, ở trên anh cũng có, Thái Nguyên cũng có, ở Nghệ An cũng có. Cũng có. Ok, máy tính Phong Vũ, nào lên báo anh trước. Tôm inbox qua nick cá nhân của anh đi. Tại vì pay, nói thật là anh, như anh vừa nói, anh dạo này anh bỏ bê pay quá. Là anh bỏ bê pay quá. Cái pín lợn đó, làm cũng khó. Mình không biết làm pín lợn, nhưng mà bung để mà ăn mà ngon được thì nó phải biết cách chứ. Mà để mà nó các bạn làm lên mà nó thâm mà rồi, nó bầm mà rồi, nó động nó gọi là ra máu, ra cái tiết động thì ăn nó hoi lắm, không ăn được đâu. Đúng rồi, lá sắn thì là Phú Thọ là nhất rồi. Thì anh em cứ thử xem. Tôi đảm bảo là lá sắn nếu như mà biết cách làm đúng, ăn nó ngon lắm, muối ngon lắm. Ngon lắm. Ngon hơn dưa cải nhiều. Nha. chia sẻ với anh em xíu xíu là như thế. Chúng ta chuyển từ chương trình hướng nghiệp cạo lông lọn lợn sang chương trình ẩm thực về món lọn lợn xào khế, lọn trâu xào khế, và bây giờ là chuyển sang là pín lợn. Không, của anh hồi nãy các bạn có tag Đa Tôm kéo lên trên cái ô chat, có thấy các bạn ấy tag nick cá nhân của anh Đa Tôm. Chuyển sang chủ đề là pín lợn chữa nghiến răng và lá sắn. Ông cha anh làm thì cha anh bung lên ăn nó giòn lắm Quân Phú, nó hơi dai tí xíu nhưng mà về cơ bản nó vẫn giòn. Anh ăn thì cá nhân anh thấy nó ngon. Anh là thuộc dạng ăn cũng phàm ăn. Anh là dạng phàm ăn, nhìn cái tướng của anh nó béo tốt này mà anh ăn phàm ăn lắm, anh không có kiêng cái gì đâu. Anh ăn hết. Cái miễn là rửa sạch, nấu chín, vôi bột với lá xoan nó rửa sạch nấu chín cũng ăn. Anh không có kén ăn đâu. Ok, thỉnh thoảng chúng ta nói lan man tí, chia sẻ với anh chị em cho nó vui, đúng không ạ? Cứ ngồi đọc truyện hồ ma sau đó là thôi, nó mất vui. Chia sẻ với anh em tí. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Diễm Hằng và những người bạn, xin cảm ơn quý anh chị em, cảm ơn bé Dung Bị Nạn đã kết nối anh với cậu bé khởi nghiệp từ lòn lơn. Cậu bé khởi nghiệp từ lòn lơn, cố gắng lên cháu bé, chú tin là cháu sẽ thành công và sẽ đạt đến những cái tầm cao mới, những cái lòn khác. Cố gắng lên cháu, tương lai mở rộng, chỉ cần mình cố gắng. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Bà Lý ngày mai ọp tim cho gửi lời chào anh chị em giúp nghe, uống với anh chị em mỗi người 5 ly dùm tôi nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.